Bất quá, suy nghĩ cẩn thận, vị Bắc Tuyết tiên tử kia nhận biết người nào, khi nào nhận biết, hắn không rõ, cũng rất bình thường. Đừng đi, người nhóm sẽ không tìm thấy Phong Thiên Tông. Hồng Y đạo sĩ lập tức nói, Chiêm Ngưng Tuyết được xưng là trận tiên, không thể dễ dàng gọi tên. Phong Thiên Tông luôn chỉ tự động xuất hiện mới có thể bị người tìm tới, nếu không, với thực lực của các ngươi sẽ không thể tìm thấy, trừ phi là đạt đến biến cảnh đệ thất, hư không biến cảnh giới, mới có thể suy xét đến sự biến hóa của trung tam thiên không gian, thì mới có khả năng tìm tới Phong Thiên Tông. Mà ngay cả khi tìm thấy, khả năng ngươi nhóm cũng căn bản không thể vào. Ngay cả biến cảnh đệ bát, biến liệt đạo cường giả, tìm tới Phong Thiên Tông, muốn vào cũng là tìm chết. Phong Thiên Tông có thể nói là địa phương kiên cố nhất, không thể phá vỡ trong cả trung tam thiên. Hàng ngàn hàng, vạn tòa thiên trận tập hợp, đó không phải là chuyện đùa. Lão đạo sĩ tiếp tục nói, Chiêm Ngưng Tuyết cùng Khúc Phỉ Yên được xưng là tuyệt đại song kiều của trung tam thiên, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Một trận một khí đều thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Nghe nói năm đó Luyện Thiên Đại Đế dùng vạn khí phổ, Phong Không Chi Thánh dùng trận tích, đều bị hai nữ tay giữ. Trong mấy vạn năm qua, không ít người muốn đoạt lấy nhưng đều đã chết. Nghe đến đó, sắc mặt mấy người càng trở nên khó coi. Như vậy mà nói, bọn họ càng không khả năng tìm được Chiêm Ngưng Tuyết. Trong khi Tần Dương đã vào A Tỷ địa ngục, vậy kế tiếp đi con đường nào? Lý Huyền Đạo tỉnh táo lại nói, đã như vậy, ta cùng nhóm trước sẽ đi Xích Tiêu Thiên tìm Trần Nhất Mặc cùng Thần Tinh Kỳ. Trước mắt chúng ta không thể tách ra thêm nữa. Diệp Tử Khanh cũng nói, với thực lực hiện tại của chúng ta, về đến Vô Tướng Thiên cũng chỉ có chịu chết. Việc cấp bách là để thăng sức mạnh, tạo áp lực từ ngoại giới vào bên trong Vô Tướng Phật Tự. Lão đạo sĩ nhìn mấy người, trong lòng khen ngợi, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã đầu óc phát sốt, giết trở lại Vô Tướng Thiên, tự tìm đường chết. Mặc dù mối quan hệ giữa bọn họ và Tần Dương rất chặt chẽ, nhưng giờ đây họ không để sự thù hận làm choáng váng đầu óc. Hắn thật sự cảm thấy A Tỷ địa ngục là cấm địa, là chỗ chết, là nơi không thể quay lại. Nhưng nếu Tần Dương thực sự vào A Tỷ địa ngục, làm sao có thể trở ra được? Vô Tướng Thiên và Vô Tướng Phật Tự rất nhanh đã truyền ra tin tức. Một nhân vật tuyệt thế như Cửu Nguyên Đan Đế cùng với Thông Thiên Đại Đế chuyển thế trọng sinh trở thành Tần Dương đã chấn động cả trung tam thiên. Hơn nữa, vị truyền thế cường đại này đã tiến vào Vô Tướng Tháp, vào A Tỷ địa ngục, khiến mọi người đều chấn kinh. Đó chẳng khác nào hành động tự sát, nhưng Tần Dương lại dám làm như vậy. Kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Lúc này, ở Vô Tướng Thiên, không ít thế lực đều đã xuất hiện. Tại một nơi trong Vô Tướng Thiên, trước Vô Tướng Phật Tự, một nam tử mặc áo xanh chắp tay, chậm rãi tiến tới, nhìn lên bảng hiệu của Vô Tướng Phật Tự, trầm mặc không nói. Lúc này, một tiểu sa di bước lên phía trước, chắp tay trước ngực, cung kính nói, thí chủ, Phật Tự gần đây đã đóng cửa, không mở ra cho người ngoài. Ta không đến để thắp hương, ta đến để chu Phật. Nam tử áo xanh chậm rãi nói, ba lão bất tử đâu? Nghe lời này, tiểu sa di lập tức biến sắc. Nam tử áo xanh lại tiếp tục, đừng sợ, ta không phải sát nhân của ma, muốn giết cũng chỉ giết những kẻ mạnh mẽ hơn mà thôi. Nói xong, hắn lé lên một cái, biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng trong Vô Tướng Phật Tự. Ngay lúc đó, một hòa thượng mang màu vàng nhạt cà sa xuất hiện trước mặt nam tử áo xanh. Thí chủ, Phật gia thánh địa, xin ngươi đừng gây loạn, hòa thượng nói. Phật gia thánh địa? Nam tử áo xanh nhìn hòa thượng, cười nhạo nói, thánh địa làm sự việc chỉ khiến người ác tâm, Vô Tướng Tháp ở đâu, Tam Tôn Phật Đà ở đâu? Hắn hỏi, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Hòa thượng đáp, thí chủ, xin hãy tự trọng, tự trọng. Là như vậy sao? Nam tử áo xanh nắm tay lại, hòa thượng lập tức cảm thấy như bị siết chặt cổ, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đổ trên trán, dừng tay. Ngay lúc này, bảy thân ảnh từ trên không phóng xuống, dẫn đầu là ba vị Bồ Tát Dận Nhiên, Dận Nhân và Dận Quá. Buông Dận Hôn ra, Dận Nhiên lúc này sắc mặt khẩn trương, thanh y nam tử cười nói, Vô Tướng Phật Tự chín tôn Bồ Tát, không có gì hơn như vậy. Lời vừa dứt, nam tử nắm chặt bàn tay, bành, Một tiếng nổ vang lên, đầu Giận Hôn lập tức nổ tung, khí tức tán loạn. Giận Hôn, Giận Hôn. Lúc này, bảy vị Bồ Tát sắc mặt trắng bệch. Ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện. Vãng Phật Đà, Kim Phật Đà, Vị Phật Đà, đâu? Nam tử nói thẳng, thật sự cho rằng Thông Thiên Đại Đế dễ bắt như vậy sao? Nghe đến lời này, Dận Nhiên cùng mấy người khác trong lòng chấn động. Người này là vì Tần Dương mà đến. A Di Đà Phật. Hư không giữa không gian, thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ thấy ba tôn Phật hình chừng trăm trượng chậm rãi ngưng tụ mà ra. Kim Phật Đà chắp tay trước ngực, mở miệng nói: Thí chủ, Tần Dương tiến vào Vô Tướng Tháp, chúng ta không có bức bách, mà là hắn tự nguyện. Tự nguyện? Buồn cười. Thanh y nam tử cười nhạo nói: Ta cũng có thể nhét các ngươi vào. Nói các ngươi tự nguyện thì sao? Còn nữa, đừng có giấu đầu lộ đuôi mà nói chuyện, lăn ra đây. Thanh y nam tử quát, thanh âm vang vọng khắp Vô Tướng Phật tự. Anh long long. Ngay lập tức, trong Vô Tướng Phật tự, đại địa sụp đổ, từng tòa Phật tự bị phá hủy, từng tòa Phật tổ điêu cũng bị đổ nát, càng có nhiều tiểu sa di tam ngã cảnh thất hiếu chảy máu chết thảm ngay tại chỗ. Lúc này, tại nơi thanh y nam tử đứng trước bảy vị Bồ Tát, các cường giả biến cảnh cũng có mấy người sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy ra tiên huyết. Hư ảnh của ba vị Phật Đà ầm vang nổ tung, ba đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, ngồi xếp bằng nhìn về phía thanh y nam tử với vẻ mặt kinh hãi. Ngươi là ai? Một vị Phật Đà mở miệng hỏi. Ngươi không cần phải biết rõ. Thanh y nam tử chậm rãi đáp. Ta đã đến đây thì hãy thả Tần Dương đi. Nếu không, hôm nay Vô Tướng Phật tự sẽ bị xóa tên cùng với Lâm tộc từ Vô Tướng Thiên. Vị Phật Đà trả lời ngay lập tức. Chính Tần Dương đã tiến vào Vô Tướng Tháp, vào A Tỳ Địa Ngục, chẳng phải là do chúng ta bức bách? Thật sao? Thanh y nam tử vừa dứt lời, bàn tay nắm chặt, nhất thời có ba tôn mãnh hổ thân ảnh cao trăm trượng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy thân ảnh ba vị Phật Đà. Ngay lúc này, sắc mặt ba vị Phật Đà biến đổi, từng người lập tức hướng bàn tay lên trên, ngưng tụ từng đạo Phật gia vạn tự chân ngôn. Những Phật gia vạn tự chân ngôn bay lên không, cố gắng chống đỡ sự cắn xé của mãnh hổ. Ô, thấy cảnh này, Phật gia vạn tự chân ngôn lúc này rối loạn. Một con mãnh hổ trực tiếp mở miệng cắn xuống, chúng ngay vào đầu vai của tam tôn Phật Đà. Giao ra, nếu không, ta sẽ giết các ngươi. Ngay khoảnh khắc ấy, Kim Phật Đà sắc mặt tái nhợt, mở miệng nói, giết ta ư, vậy Vô Tướng Tháp sẽ tự bạo, cửa ra vào duy nhất của A Tỳ Địa Ngục cũng sẽ bị tiêu hủy. Nghe vậy, nam tử áo xanh nhíu mày, có tin hay không là tùy ngươi. Kim Phật Đà vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh, vậy ta trước tiên giết một tên để thử xem. Nam tử áo xanh nói xong, bàn tay nắm lại. Ngay lúc này, một tiếng giống vang vọng lên. Tiếp theo, một thân ảnh xuất hiện giữa không trung, bàn tay nắm lại. Khí tức khủng bố bộc phát, hóa thành một luồng sức mạnh nghiền ép ra. Anh, âm thanh vang dội vang lên. Còn mãnh hổ lập tức biến mất. Giữa không trung, một thân ảnh từ từ ngưng tụ lại. Đó là một hòa thượng đầu trọc, mặc cà sa, cầm trong tay một chiếc pháp trượng, đứng đó, ánh mắt ấm áp nhìn về phía dưới. Ngươi là ai? Nhìn thấy người này, nam tử áo xanh hỏi. Thương Vấn Đạo, nơi này dù sao cũng là Vô Tướng Thiên, không phải Thương Vân Thiên, nên hành sự cần khiêm tốn một chút. Hòa thượng đầu trọc mỉm cười. Kim Quang tự có phải lừa gạt không? Nam tử áo xanh tiếp tục nói. Nếu ngươi biết ta là Thương Vấn Đạo, thì chắc chắn cũng biết rõ ta đến đây vì điều gì. Cái bọn lừa đảo này bức bách Tần Dương không thể không vào Vô Tướng Tháp, không thể không tiến vào A Tỳ Địa Ngục. Nếu không đem Tần Dương ra, ta nhất định sẽ giết bọn hắn. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Nghe những lời này, lão hòa thượng cầm pháp trượng trong tay gật đầu. Lúc này, Kim Phật Đà mở miệng nói. Tướng Viễn chủ trì, đa tạ. Tướng Viễn chủ trì, Kim Quang tự chủ trì. Chỉ là, trong cái Vô Tướng Thiên này, Lâm tộc, Kim Quang tự và Vô Tướng Phật tự luôn giữ một mối quan hệ căng thẳng. Sự xuất hiện của Tướng Viễn chủ trì khiến cho ba tôn Phật Đà cũng cảm thấy bất ngờ. Ta không chỉ vì giúp ngươi, Tướng Viễn chủ trì cười nói. Mặc dù Vô Tướng Phật tự và Kim Quang tự đều là truyền thừa Phật Pháp, nắm giữ những lý niệm khác nhau, nhưng rốt cuộc ta và ngươi đều là Phật gia tử đệ. Phật gia tử đệ, Thương Vấn Đạo cười ha hả, ngươi cũng xứng xưng là Phật gia tử đệ. Thật là buồn cười, Thương Vấn Đạo tiếp tục nhìn về phía Tướng Viễn chủ trì, cười nói, nếu ngươi muốn ngăn cản ta, vậy hãy thể hiện thực lực của ngươi đi. Nghe lời này, Tướng Viễn chắp tay trước ngực thấp tụng Phật hiệu, rồi nói, người vào A Tỳ địa ngục từ trước đến nay đều không thể ra ngoài, cần gì phải làm vậy, người khác không ra được, nhưng ta lại cảm thấy hắn có khả năng, không, phải nói là khẳng định có thể. Ta từ Thương Vân Thiên đến Vô Tướng Thiên, không phải nghe các ngươi nói rằng, không gặp Tần Dương thì Vô Tướng Phật Tự sẽ diệt vong sao, ngươi đã nhập mà. Lời nói của Tướng Viễn chủ trì vừa dứt, bàn tay hắn nắm lại, ngay lập tức, vô tận chân ngôn của Phật già ngừng tụ lại giữa không gian, hình thành một mảnh thiên địa, sau đó, từ sau lưng Tướng Viễn chủ trì, một khí tức khủng khiếp tụ lại, hóa thành một tôn Phật tượng, Vô Tướng Pháp Thân. Thương Vấn Đạo không nhịn được cười nói, ta luôn cảm thấy Vô Tướng Pháp Thân là của Vô Tướng Phật Tự, sao lại thành của ngươi, Kim Quang Tự, đã như vậy, ta sẽ đến gặp ngươi. Vị chủ trì này, oanh, tiếng nổ vang rền, vang vọng khắp thiên địa, hai thân ảnh lao thẳng lên hư không, chiến thắng hay thua không ai hay biết. Cả Trung Tam Thiên đều bị Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế và người chuyển thế gây chấn động, tin tức lan truyền khắp nơi. Còn đối với Tần Dương đang ở trong Vô Tướng Tháp, những sự kiện này lại không thể biết được. Trên thực tế, hắn cũng có thể đoán rằng khi mình tiến vào Vô Tướng Tháp, tin tức nhất định sẽ được truyền ra. Hắn biết Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ và Lý Nhàn Ngư đều thông minh. Họ sẽ hiểu rằng hắn cố ý điều họ đi, và chắc chắn họ sẽ không ngu ngốc trở về Vô Tướng Thiên, la hét báo thù cho hắn. Đồng thời, hành động nhảy vào hố lửa của hắn cũng là để nhắc nhở mấy người khác hiểu rằng thực lực hắn nắm giữ mới là tối cao vô thượng. Trong Vô Tướng Tháp, nơi u ám, hai thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Tần Dương nhìn trung niên nam tử trước mặt, cười nói, chà, ngươi nhìn ta lâu như vậy, còn nhìn nữa sao? Ngồi đối diện hắn là Lâm Uyên. Thế nhưng lúc này, hai tay và hai chân của Lâm Uyên xương cốt đã biến hình, khí tức trong cơ thể càng lúc càng hỗn loạn. Hừ, xú tiểu tử, ngươi ra sao rồi? Lâm Uyên cố gắng nhấc tay lên sờ đầu Tần Dương, nhưng cuối cùng lại không thể nâng nổi. Tần Dương mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay phụ thân. Nếu không để ngươi tiến đến, ngươi lại cứ muốn tiến lại, Lâm Uyên mắng. Hiện tại thì tốt rồi, tiến lại cũng có tác dụng gì. Nơi này kết nối với A Tỳ địa ngục, cả hai cha con ta đều muốn bị cuốn vào đó, ta đâu phải đến để cứu ngươi, Tần Dương nói tiếp. Ta đến đây là vì cứu nương, ngươi. Tần Dương đã ngắt lời Lâm Uyên. Thôi, không nói những chuyện đó nữa, cha, chuyện gì đã xảy ra với nương? Tại sao lại bị Vô Tướng Phật Tự bắt giữ, trộm cắp chí bảo sao, lá gan lớn thật. Lâm Uyên không hài lòng trừng mắt nhìn Tần Dương, rồi nói, đừng có nói nhảm, bà lão đạo sĩ kia hình như đã đạt thành hiệp nghị với ai đó, ta và nương cũng đều bị lừa. Trước đó có tin tức nói người đã trở về, ở trong Vô Tướng Thiên, ta và nương đã từ Thương Vân Thiên đuổi đến Vô Tướng Thiên, kết quả lại bị bắt, bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là mưu kế. Lâm Uyên bất đắc dĩ nói, ta bị bắt, thả ra tin tức rằng ta có hai người, một người bị bắt, một người bị giết, ngươi chắc chắn sẽ chạy đến, dẫn dắt ngươi vào Vô Tướng Tháp để cứu ta, và buộc ngươi phải vào A Tỳ địa ngục tìm mẹ ngươi. Tần Dương gật đầu nói, quả thật là một khâu gánh một khâu, nếu ta sớm biết ngươi và mẹ vẫn chưa chết, ta đã không tốn công như vậy, tiểu tử này hiện giờ vẫn không đứng đắn. Tần Dương cười ha ha, ta không phải lúc nào cũng như vậy, trước mặt người ngoài ta là Thông Thiên Đại Đế, nhưng trước mặt ngươi và mẹ ta chỉ là một đứa con, điều này không thay đổi, chỉ là cha mẹ có thêm một chút. Nghe lời này, Lâm Uyên cũng nở nụ cười, nhìn xem, điều này so với những gì ngươi từng nói với ta thật không tầm thường, ngươi bây giờ đã ở cấp bậc biến cảnh sơ kỳ, so với lúc đó thật là một trời một vực. Lâm Uyên chiếu nói, ta còn nhớ rõ khi ngươi chuyển thế đã nói với chúng ta rằng lần sau gặp lại ngươi sẽ là thần đế của chư thiên thế giới, trưởng khống sinh tử của vạn vạn sinh linh, nhưng bây giờ không phù hợp sao? Còn nữa, dáng vẻ hiện tại của ngươi, ách, không phải. Tần Dương bất đắc dĩ nói, thất bại, đệ cử thế cuối cùng bị người hại, không thể công thành viên mãn, kết quả là trở về cái này tính là đệ thập thế. Tần Dương thần sắc hơi ảm đạm nói, đệ nhất thế, đệ nhị thế, đệ tam thế, đệ tứ thế, có lẽ vì ta thiên mệnh, cha mẹ đều chết sớm, ta lớn lên trong cảnh cô nhi, đến đệ ngũ thế, cha mẹ đều còn sống, là Linh Thư và Lý Thanh, hai người phu phụ, lần này ta trở về, đến thượng nguyên thiên cửu nguyên vực, có thể là họ đã bị ma tộc hại. Sau đó, đến Tây Hoa Thiên, khi nghe tin tức về nải nhị lão, ta trực tiếp, niềm thương nhớ quá độ, phun ra huyết, suýt chút nữa, khiến phu nhân cùng đệ tử đều bị dọa sợ. Lâm Uyên nghe những lời này, nhìn Tần Dương, nói xin lỗi, là cha mẹ không tốt. Người xin lỗi cái gì? Tần Dương đáp, ta cái này thiên mệnh, dự đoán khắc phụ khắc mẫu, ngươi không có việc gì, là mạng lớn. Xú tiểu tử, vui đùa, vui đùa, vui đùa. Tần Dương nói tiếp, bất quá cũng phải nói lại, ngươi không cùng ta đối ám hiệu, mà ngươi đã biết ta là nhi tử của ngươi, trở về rồi sao? Cảm giác, Lâm Uyên cười nói, cảm giác rất thật, cảm giác. Lâm Uyên không nói nhiều, rồi hỏi, vậy đệ lục thế, đệ thất thế đâu? Hắn còn không rõ ràng, vừa từ Thượng Nguyên Thiên đến Tây Hoa Thiên xử lý một ít chuyện của ma tộc, thì nghe tin tức về ngài nhị lão, nên đã đến đây. Còn về đệ lục thế và đệ thất thế, chắc là không có chuyện gì đâu. Nói cho cùng, Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên đều đáng tin cậy. Nói đến đây, Lâm Uyên liền hỏi, Kỳ Nhi đâu? Cái xú tiểu tử kia bị người phong cấm, đến hiện tại vẫn không biết là ai làm, nhưng đã giải phong, chỉ là thực lực yếu chút, không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt. Lâm Uyên thở phào nhẹ nhõm, nói, tiểu tử kia tâm nhãn tốt, ngươi thu làm đệ tử, cũng là phúc khí của ngươi. Cái gì? Tần Dương sững sờ, phúc khí của ta, lão phụ thân, ngươi bị nhốt nốc hả? Hắn lập tức phản bác, cái xú tiểu tử kia, nhất định không đáng tin cậy, ta đã trải qua cửu thế, nhưng nói cho cùng, đáng tin nhất, vẫn là vị đệ nhất đệ tử. Lâm Nguyên lập tức nói, là ngươi đang nói đến Dương Thanh Vân sao? Năm đó, Tần Dương đã giấu giếm Linh Thư và Lý Thanh Huyên phu phụ. Chỉ đến cuối cùng, hắn mới nói thẳng với Lâm Nguyên và Sở Vân Nhàn, cho dù là thần tinh kỳ, cũng không biết hắn đã trải qua cửu thế, không phải hắn cố ý giấu giếm, mà do cha mẹ của hắn ở đệ bát thế quá nhạy bén, khiến hắn ngược lại muốn giấu giếm, không muốn bị phát hiện. Suy nghĩ một chút về đệ bát thế của chính mình, hắn thấy mình từ một kẻ tầm thường đi ra ngoài lịch luyện, thức tỉnh huyết mạch, trở thành thiên tài. Huyết mạch bị tách ra rồi sau đó, lúc sắp chết, hắn khởi tử hoàn sinh, mở ra ký ức năm xưa, càng là trực tiếp phát huy thiên phú. Lâm Uyên và Sở Vân Nhân nhìn ra được mánh khóe, đều cho rằng hắn bị đoạt xá. Không còn cách nào khác, Tần Dương đành phải quanh co, nói ra ngọn nguồn. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Niết Mặc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Thần Tinh Kỳ. Ngươi nói xem, trong số 8 người này, ngươi cảm thấy Dương Thanh Vân là người nào? Sẽ đem chính mình đạo thống truyền cho hắn trong tương lai. Thật ra ngươi còn tính toán để hắn kế thừa y bát của ngươi, tiếp nhận cái này, vạn giới chi chủ sao? Tần Dương cười lớn, nói, lão cha còn nhớ kỹ không? Nói nhảm. Lâm Uyên lập tức nói, ta mặc kệ ngươi từng là người nào nhi tử, về sau, là người nào nhi tử, ngươi mãi mãi đều là nhi tử của ta, đã từng cùng ngươi. Nương còn nói qua, thêm chút sức, tái sinh một đứa, đến lúc đó nói không chừng ngươi sẽ càng thích, có thể kế thừa hết thảy của ngươi đấy. Lâm Uyên hướng tới nói, phổ thượng thần đi chuyển lại Giang Sơn cho ngươi, ngươi không muốn, thì ngươi đệ đệ muội muội kia ta cùng nương tương lai, chẳng phải cũng là, khụ khụ. Lâm Uyên lập tức nói, đáng tiếc bị ngươi nương chửi mắng một trận nên phủ định. Tần Dương lập tức nói, ngươi thật tham lam à, lão cha, còn băn khoăn ta lão mộc gia gia sản, nói nhảm, thương mang vân giới chi chủ, ta đương nhiên nhớ thương. Phụ tử nhìn nhau, nhất thời cười lên ha hả. Tần Dương tiếp theo nói, không chỉ có 8 vị đệ tử, còn có thứ 9 ở Thượng Tam Thiên, ta còn thua 2 cái. Tiếp theo, Tần Dương kể lại những kinh lịch trong năm qua, Lâm Uyên liên tục gật đầu lắng nghe, không biết đã tán gẫu bao lâu. Tần Dương cười nói, tốt, tạm thời không nói những chuyện này. Hiện tại ngươi bị phế, cần phải tìm biện pháp chữa thương cho ngươi, nếu không, tiến vào A Tỳ địa ngục, ta một kẻ nhất biến cảnh giới, bảo hộ ngươi sẽ rất khó. Lâm Uyên liền hiếu kỳ hỏi, Thế nào làm? Đơn giản thôi. Tần Dương cười, nắm lấy tay Lâm Uyên. Đại tác mệnh thuật, lúc này thiêu đốt thọ nguyên, ngưng tụ lực lượng thiên địa, môn bí thuật này. Tần Dương rất ít khi thi triển, trừ phi là trường hợp vạn bất đắc dĩ. Hiện tại, chính là thời điểm vạn bất đắc dĩ. Từng bước, Tần Dương thiêu đốt thọ nguyên, lực lượng thiên địa ngưng tụ, hội tụ vào thể nội của Lâm Uyên, trọn vẹn 5 vạn năm thọ nguyên, trực tiếp hóa thành tinh thuần lực lượng thiên địa, chảy vào trong thân thể Lâm Uyên. Lúc này, Tần Dương cũng cảm thấy hai bên thái dương xuất hiện vài sợi tóc trắng. Thấy cảnh này, Lâm Uyên biến sắc, xú tiểu tử, ngươi đang làm bí pháp gì thế? Tần Dương cười nói, chỉ là cùng thiên đổi mệnh bí pháp mà thôi, không có gì đâu. Ngươi, Lâm Uyên hoảng sợ, hỗn trướng. Lâm Uyên gầm thét không ngừng, quát mắng, hỗn trướng, tổ phụ. Tần Dương bất đắc dĩ nói, ngươi tính khí lớn làm gì? Nếu không, ngươi muốn chết sao? Ta không nghĩ chết, chỉ là phương pháp tự tổn thọ nguyên của ngươi. Tần Dương lập tức nói, không có chuyện gì, yên tâm đi. Ta không đã nói với ngươi sao? Nguyên Hoàng Thần Đế, phụ thân của Vô Thượng Thần Đế Mộc Vân, có thể là chủ nhân của Thương Mang Vân Giới. Dù vị chủ nhân này hiện tại không có mặt, ngươi cứ yên tâm, nếu ta gặp chuyện bất trắc, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Những năm gần đây, ma tộc tại Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên tàn phá bừa bãi, có không ít người muốn giết ta, nhưng không có ma tộc đỉnh thiên đại nhân vật nào xuất hiện. Không phải bọn họ không muốn động thủ, mà là khẳng định bị cản trở thân phận Vô Thượng Thần Đế của ta. Ngươi hãy nghĩ đến đi, điểm thọ nguyên hao tổn này tính là cái gì? Lâm Uyên thần sắc ảm đạm, thần nhi, cha và nương năm đó không thể bảo vệ tốt cho người, giờ lại muốn ngươi đi bảo hộ ta, thật có lỗi với ngươi. Ách, Tần Dương ngạc nhiên nói, ngươi không phải luôn không muốn nhắc đến điều này sao? Sao tự dưng lại nói như vậy? Lâm Uyên nhất thời nổi giận, mắng, tốt xấu gì cũng nên có chút dáng vẻ à? Cũng đúng, Tần Dương cũng ha ha cười nói, lão cha, ngươi yên tâm, mọi việc ta sẽ gánh vác. Nếu ta không gánh nổi, còn có lão phụ thân của ta đến giúp. Kia là hắn thiếu nợ ta. Ồ, cái này ngươi năm đó không hề nói qua. Lâm Uyên hiếu kỳ không ngừng. Tần Dương lại ha ha cười nói, ngươi có thể không biết, lúc đó ta và phụ thân có số phận tương liên, mẫu thân, sư phụ và bà nội của ta đều muốn giết ta. Vị mục gia trưởng tử kia tâm địa hung ác, thời điểm đó ta mỗi ngày đều lo lắng sẽ bị giết, đều do lão phụ thân hại. Hắn hiện tại không cần trả nợ cho ta sao? Còn có chuyện này, Lâm Uyên lập tức hiếu kỳ nói, mau kể cho ta nghe một chút. Hai cha con gặp lại như mở ra một bản nhạc không ngừng. Tần Dương từ cửu thế đã bắt đầu nói về những chuyện trong quá khứ, từ Nguyên Hoàng Thần Đế đến Vô Thượng Thần Đế, nhất thống vạn giới, một lần nữa phân chia thế giới huy hoàng. Khi câu chuyện càng lúc càng sâu sắc, đột nhiên hắn đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, cười nói, tốt lắm, lão cha, lên đường thôi, xuất phát sao? Lâm Uyên nhìn Tần Dương, hơi sững sờ, ta thế nào rồi? Tần Dương thấy biểu tình của Lâm Uyên không đúng, lập tức hỏi, có phải cảm thấy mình vẫn là gánh nặng? Đúng vậy, không thể nào. Tần Dương cười nói, lão cha người bây giờ đã là tam biến hồn phách biến, cường giả chân chính. Lâm Uyên lúc này kiểm tra lại cơ thể mình, sau một hồi lâu mới phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Dương, ta thương thế đã tốt rồi sao? Đã tốt rồi sao? Lâm Uyên lúc này vẫn không thể tin được, sao lại như vậy? Điều này quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương cười hà hà một tiếng, tì địa ngục, ta cùng lão cha xông vào một lần, xem nương hiện tại ra sao. Thật sao? Lâm Uyên cười lớn nói, như vậy rất tốt. Tần Dương nhìn quanh trong vô tướng tháp, giữa tháp có một trụ cột vươn thẳng lên trời, xung quanh trụ cột là một cầu thang dẫn lên, giống như thông hướng cửu địa ngục. Bầu trời tối tăm khiến người ta sợ hãi. Tần Dương không do dự nhiều, liền sải bước đi vào. Lâm Uyên nhìn bóng lưng của nhi tử, vui mừng cười một tiếng. Bất kể là Lâm Thần hay Tần Dương, dù là trong bao đời biến hóa, thanh niên này vẫn là nhi tử của hắn, là niềm kiêu ngạo của hắn. Hai thân ảnh cùng nhau bước lên cầu thang, thẳng đến khi thân ảnh biến mất trong vô tướng tháp thay, không để lại một chút khí tức nào. Xuống một khắc, hai cha con xuất hiện tại một vùng rộng lớn, không có ánh sáng, bốn phía đều là vô tận u ám, trên bầu trời không có mặt trời, chỉ có một vòng trăng máu chiếu rọi xuống toàn bộ thiên địa thời không này. Nhìn lên trăng máu, Tần Dương lẩm bẩm: A Tỳ địa ngục, trăng máu giữa trời, ác quỷ hoành hành, nơi này thuộc về một thế giới khác, mặt tối, địa ngục. Lâm Uyên không nhịn được nói: Hảo hài tử, cái này trăng máu chính là ghi chép thời gian ở nơi này, từ trăng tròn đến trăng khuyết lại đến trăng tròn, chính là một tháng thời gian. Tần Dương nhìn về phía trước nói: Lão cha, ta có thể biến cảnh giới một lần, còn ngươi đã đạt tam biến cảnh giới. Ở đây chỉ cần không gặp quỷ vương hay quỷ hoàng cấp bậc tồn tại thì sẽ không sao cả. Quỷ vương, quỷ hoàng, Lâm Uyên khó hiểu. Tần Dương vừa đi vừa giải thích: A Tỳ địa ngục hấp thu quá nhiều vong linh khí từ trung tam thiên, chính là nơi của ác quỷ. Địa ngục ở đây chủ yếu có ba loại sinh vật tồn tại: quỷ mị, quỷ linh và quỷ binh. Ba loại sinh vật này cũng có sự khác biệt nhất định với nhau, bất quá không có ngoại lệ, tất cả đều tràn ngập sát khí. Mỗi một vị võ giả khi chết đều mang theo oán hận, ảo não, hối hận và rất nhiều tâm trạng tiêu cực. Những tâm trạng này tràn ngập trong não hải, không thể vứt bỏ, không có ngoại lệ. Lâm Uyên không kìm được hỏi: Có? Tần Dương lại đáp: Quỷ mị, quỷ linh hay quỷ binh, ít nhất cũng phải nắm giữ thực lực tam ngã cảnh, nếu không có những cảnh giới này thì không thể ngưng tụ trí tuệ trong A Tỳ địa ngục. Nhưng những trí tuệ này cũng rất thấp, đồng thời không phải tất cả võ giả sau khi chết đều bị tâm trạng tiêu cực chi phối. Có một số người như quỷ tướng, quỷ vương hay quỷ hoàng có thể dùng cái chết để chi phối tâm trạng tiêu cực của họ, có khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân thì có thể thôn phệ các quỷ mị, quỷ linh và quỷ binh khác, từ đó nâng cao bản thân. Quỷ tướng, quỷ vương và quỷ hoàng là những tồn tại nắm giữ thực lực biến cảnh. Tần Dương tiếp tục nói: Tuy nhiên, tỷ lệ mà ta và nhỏ phải thường là quỷ tướng, bởi vì chúng ta là người sống, khí huyết của chúng ta rất hấp dẫn đối với những sinh vật ở địa ngục. Nhưng ta chỉ là một nhất biến cảnh giới và một tam biến cảnh giới, chỉ có thể thu hút quỷ tướng, có thể sẽ chọc giận những quỷ tướng xung quanh. Nhưng đối với quỷ vương và quỷ hoàng thì không biết họ có ý nghĩ gì về chúng ta. Nói cho cùng, họ không coi trọng chúng ta. Lâm Uyên hỏi lần nữa: Kia gọi là một chân bước vào hàng ngũ tiên nhân, các đại nhân vật, bọn họ sao lại chết ở đây? Đó là vì bên trong A Tỳ địa ngục này, tồn tại đứng vững tại đỉnh, quỷ tiên, quỷ tiên, quỷ tiên. Tần Dương tiếp tục nói: Gọi là quỷ tiên, liền cùng loại với tiên nhân, nhưng không phải là chân chính tiên. Trung tam thiên không biết đến sự tồn tại của tiên nhân, điều này là do quy tắc thiên địa không cho phép. Bất quá, giống như những vị vừa rồi tiến vào đây, bán tiên mà chết ở chỗ này thì một chút không kỳ quái. Bọn họ vừa xuất hiện, những quỷ hoàng, quỷ vương, quỷ tướng đều sẽ phát cuồng, bởi vì khí huyết của họ đối với những sinh vật kia mà nói giống như tuyệt thế đan dược, hấp dẫn vô cùng. Bọn họ sẽ lao đầu vào như thiêu thân, bất cứ giá nào. Đương nhiên, những quỷ hoàng, quỷ vương cũng không thể làm gì được nhóm cường giả một chân bước vào hàng ngũ tiên nhân. Có thể là quỷ tiên này cũng sẽ đến, một vị quỷ tiên giết không chết thì liền hai vị, ba vị cùng tiến lên. Lâm Uyên nghe những lời này chỉ cảm thấy A Tỳ địa ngục này tựa như một thế giới khác. Kỳ thực A Tỳ địa ngục này chính là mặt tối của trung tam thiên, không thể hiện ra ngoài ánh sáng. Nếu ta giết một vị vô ngã cảnh võ giả, hồn phách của kẻ đó sẽ tán loạn, có thể sẽ có một đạo linh hồn vô thức không có căn bản phiêu tán khắp nơi. Trên thực tế, rất nhiều võ giả linh hồn căn bản cuối cùng có khả năng trở về thế giới này, hòa thành một thể lực lượng của thế giới. Cũng có những ngoại lệ, ngoại lệ chính là linh hồn quy tụ ở chỗ âm u nương, hóa thành u ám khắp không gian, khiến cho những không gian này tụ tập lại một chỗ. Từ đó A Tỳ địa ngục sẽ xuất hiện. Tại nơi này có rất nhiều linh hồn va chạm vào nhau, tạo ra quỷ. Những quỷ này không phải chỉ là những gì thế tục bịa đặt, mà là do linh hồn va chạm lẫn nhau, thôn phệ nhau, có khả năng sản sinh trí tuệ, rồi trở thành sinh vật mới. A Tỳ địa ngục, nguyên lai là như vậy. Lâm Uyên gật đầu nói: Ta còn tưởng rằng vô tướng Phật tự độ hoa không ma đều bị phong cấm tại nơi này, kia cũng là do quỷ kéo theo. Tần Dương cười nói: Vô tướng Phật tự căn bản không phải là Phật gia, mà chân chính là mênh mông vô biên, nắm giữ đại trí tuệ, chân chính Phật Pháp. Vậy chúng ta tìm kiếm mẫu thân, ngươi như thế nào? Lâm Nguyên nhìn mặt đất bao la và u ám, bất đắc dĩ nói. Trước hết bắt vài quỷ tướng hỏi thăm, bắt quỷ tướng, hỏi thăm một chút. Lâm Nguyên ngạc nhiên nói, thần nhi, ngươi còn hiểu, quỷ ngữ sao? Không đúng, không đúng. Ngươi không phải nói ngươi chưa từng tới A Tỳ địa ngục sao? Sao ngươi lại hiểu rõ nơi này như vậy? Lâm Uyên lại hỏi một lần nữa. Tần Dương cười nói, lão cha, ngươi thật cổ hủ, A Tỳ địa ngục ta chưa từng đặt chân tới. Nhưng có thể nói rằng, Trung Tam Thiên có lịch sử lâu dài, ghi chép về A Tỳ địa ngục cũng không ít. Huống chi, ngươi nói quỷ ngữ, A Tỳ địa ngục không chỉ có Trung Tam Thiên vô tướng thiên mà thôi, mà còn tồn tại trong một thế giới rộng lớn khác. Trong thế giới này, có vô số điều kỳ lạ, không thể nào tưởng tượng nổi. Lâm Uyên tiếp lời, chỉ là, ta nhìn A Tỳ địa ngục này. Đại địa vô ngân, ánh trăng máu chiếu rọi. Đối với nơi này, phụ tử ta cái gì cũng không biết. Vậy sao tìm được? Thế nào tìm? Tần Dương lại nhìn thoáng qua nơi xa, cười nói, chỗ nào cần ta tìm? Khi lời Tần Dương vừa dứt, một cơn gió lạnh rít gào từ xa ập đến, hắc vụ cuốn tới. Ngay lập tức, bầu trời bị hắc vụ che khuất. Không lâu sau, nó biến thành một đạo khí tức khủng bố. Hắn thấy từng đôi mắt u sắc xuất hiện trước mặt hài. Cha con, những thân ảnh ấy trôi nổi giữa không trung, cả thân thể đen như mực, giống như một đám khí vụ tập hợp lại. Nhìn kỹ hơn, có thể thấy tứ chi, nhưng khuôn mặt thì mờ mịt không rõ. Chỉ có một đôi mắt tỏa ra ánh sáng u sắc rất rõ ràng, đáng chết. Lâm Nguyên lúc này, khí tức bộc phát, đây đều là quỷ mị. Tần Dương thì không nóng vội, nói, ta chính là thuốc đại bổ trong mắt bọn hắn. Chỉ cần ta xuất hiện, bọn chúng sẽ cuồng cuộn không ngừng đến tìm kiếm ta. Lúc này, rất nhiều quỷ mị, phô thiên cái địa, bao quanh hai cha con. Cha, giết những quỷ mị này cũng không phải là không có lợi. Khi bọn hắn chết đi, có thể hóa thành tinh thuần nhất hồn phách chi nguyên. Những nguyên liệu đó, ta cũng không thể nói rõ là cái gì. Nhưng chắc chắn đối với tu hành cực kỳ có ích, đặc biệt là ngươi. Cái này tam biến hồn phách, hấp thụ nhiều một chút, có thể nói không chừng sẽ đạt tới tứ biến vạn nguyên biến cấp bậc, minh bạch. Lâm Uyên lúc này nắm chặt hai tay, khí huyết trong thể nội bộc phát. Những ngày này bị tra tấn, không ra người, không ra quỷ, ta đều muốn điên rồi. Lâm Uyên nói xong, tiểu tử, ngươi hãy bỏ qua việc chữa thương cho ta, hiện tại để ta nghỉ ngơi một chút. Lời vừa dứt, Lâm Uyên bước ra, thể nội sát khí ngưng tụ, khủng bố khí tức bộc phát ra. Oanh, một tiếng vang trầm thấp vang vọng tam biến cảnh giới. Lâm Uyên đối diện với mấy quỷ mị tam ngã cảnh, căn bản không có vấn đề gì. Mộc Hoàng Quyết, Lâm Uyên thét lên, ngay lập tức xung quanh thân thể hắn đạo đạo nồng đậm sinh mệnh khí tức trực tiếp nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo xuất thủ. Hắn nắm lấy một đạo quỷ mị và trực tiếp bóp nát. Khi quỷ mị bạo liệt, thân thể nó hóa thành một đạo thanh sắc quang mảng, dung nhập vào xúc tua bên trong. Lâm Uyên chỉ cảm thấy hào quang màu xanh kia nhập vào thể xác, lập tức làm cho hồn phách của hắn phình to không ít, thậm chí ẩn ẩn còn làm cho hồn phách thể của hắn càng thêm tinh thần, khiến hắn cảm thấy trong ngoài thân thể đều vô cùng thư giãn, thoải mái. Lâm Uyên cười ha hả, lập tức lao ra, hàng ngàn hàng vạn quỷ mị liều mình không sợ chết, như thiêu thân lao vào lửa, xung phong về phía Lâm Uyên. Đối với những quỷ mị này, Lâm Uyên chính là mỹ vị mà bọn chú khát khao nhất. Oanh oanh oanh, giữa không gian huyết sắc, âm thanh oanh mình khủng bố không ngừng bộc phát ra. Giữa những chấn động kịch liệt, khí tức cường hoành bắt đầu xuất hiện. Từ xa, trên đường chân trời, hắn nhìn thấy những thân ảnh hiện ra. Tất cả 6 thân ảnh đi song song. Trong 6 thân ảnh đó, 4 người có thân thể như bóng ma, trong khi 2 người còn lại, một người có thân thể như hổ, một người có thân thể như ưng, 4 người và 2 thú, tổng cộng là 6. Mặc dù 6 thân ảnh này toàn thân giống như hắc vụ, nhưng lại là thực thể hóa. Nhìn kỹ, bọn chúng có hình dạng như khi còn sống, chỉ là toàn thân cao thấp đều bị khói đen che phủ, ngũ quan thì rõ ràng, nhưng lại mang sắc thái đen như mực, như thể vừa mới bị nhuộm trong chảo màu đen. Thấy cảnh này, Tần Dương thở ra một hơi. Quỷ tướng, quỷ mị, quỷ linh, quỷ binh đều thuộc về hư thể, mà chỉ có khi đạt tới cấp bậc quỷ tướng, nắm giữ trí tuệ không kém hơn người, mới được coi là thật sự là quỷ tướng. Quỷ tướng ít nhất cũng là biến cảnh thực lực, bình thường mà nói đều là nhất biến, nhị biến, tam biến cảnh giới cấp bậc. Lúc này, 6 thân ảnh, 4 đạo nhu ảnh, 1 đạo ưng ảnh, 1 đạo ưng ảnh, ngược lại khiến Tần Dương cảm thấy khá là ngoài ý muốn. Bình thường mà nói, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng cấp bậc đều là những người chết sau khi hóa thành quỷ, lại càng dễ thành công, rất khó gặp được thú loại tồn tại. Lúc này, 6 thân ảnh đang giao chiến ngoài trăm trượng, nói những lời quỷ quái, lại có người xông vào đến rồi, chưa chắc là xông vào, nói không chừng lại là vô tướng Phật tự bên kia, tiến đến, A Tỳ địa ngục. Còn có người chủ động nguyện ý tiến đến, thật là tìm chết, ai biết được. Lúc này, hộ ảnh cũng nói bằng lời quỷ, hắc hắc, chúng ta có 6 người, chỉ có 2 người, làm sao mà phân chia, càn hổ, ngươi cứ nói đi. Một người mở miệng hỏi, tự nhiên là ai giết. Về người đó, thành, lúc này, 4 người, 1 hổ 1 ưng, liền chuẩn bị xuất thủ. Lại là, một đạo quỷ ngữ vang lên, cười nói, cái gì, gọi là lại là, nói cách khác. Ta tiến đến phía trước, ngươi cũng đụng phải người khác. Thanh âm này đột ngột vang lên, 4 người, 1 hổ 1 ưng nghe thấy, lại cảm thấy quen thuộc. Người nào, chẳng bao lâu, 6 thân ảnh. Ánh mắt liền dừng lại trên người Tần Dương. Ngươi là người, thế mà lại nói quỷ ngữ. Kìa, càn hổ lúc này, trợn mắt hốc mồm. Tần Dương bất đắc dĩ nói, ngươi nói quỷ ngữ, ta luôn cảm thấy ngươi đang mắng ta. Từ miệng Tần Dương phát ra quỷ ngữ, khiến 6 thân ảnh đều cảm thấy lông tơ dựng ngược. Bọn hắn đã chết, hóa thành quỷ mị, quỷ linh, quỷ binh các loại, mở ra trí tuệ, thôn phệ những quỷ mị quỷ linh, quỷ binh khác. Không ngừng tiến hóa để đạt đến cấp bậc quỷ tướng. Họ tự có tiếng nói để giao lưu. Thật không ngờ Tần Dương lại có thể nói được quỷ ngữ. Đại gia thẳng thắn đi. Tần Dương tiếp tục nói, tại phía trước của ta, có phải đã gặp một nữ tử không? Nói xong, Tần Dương dùng đầu ngón tay vẽ ra một hình ảnh sinh động. Trong hình ảnh là một nữ tử, mắt ngọc mày ngài, trông khoảng 30 mấy tuổi, tư thái lộng lẫy, mang theo vài phần khí thế không thua gì đấng mày râu. Có phải đã gặp nàng không? Tần Dương lại hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, là người, lại biết quỷ ngữ? Một người trong số đó lại lên tiếng, Mạnh Huân, đừng nói nhảm với hắn. Trước bắt lại thẩm vấn. Lúc này, 4 người, 1 hổ 1 ưng, lập tức lao vào, 6 thân ảnh thẳng hướng Tần Dương mà tới. Thấy cảnh này, Tần Dương cũng không nói nhảm thêm. Độ xin kiếm, tuyệt hoàng đao. Đao kiếm xuất hiện trong tay Tần Dương, giây lát sau đã giết ra, hắn cầm thanh kiếm, muốn làm hiệp khách, oanh, 6 thân ảnh thi triển, cũng chính là trường khống võ quyết của bọn chúng, khi còn sống, uy năng cường hoành cực điểm. Theo sự giao thủ, Tần Dương cũng nhận ra rằng, trong 6 thân ảnh ấy, có một mãnh hổ và một hùng ưng, với thực lực vô cùng mạnh mẽ, đạt tới cấp bậc nhị biến tinh thần, nhưng trước mặt 6 vị biến cảnh cường giả, Tần Dương lại không hề e ngại. Hắn quanh thân tụ khí, cực nóng, thiên văn thể thuật trong chốc lát bộc phát, đạo đạo long phượng chi văn. Trong thời khắc này, trực tiếp bao trùm bề ngoài thân thể hắn, cầm độ sinh kiếm và tuyệt hoàng đao trong tay, hắn nhìn về phía 6 người. Đại sải bước ra, trực tiếp xông lên, cút, một kiếm ra, ngàn trượng kiếm ảnh gào thét, tựa như một đạo phượng ảnh, lao thẳng tới một trong số họ, bắn. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, một kiếm chém xuống, trực tiếp chẻ đôi người đứng trước mặt. Với một kiếm đó, 5 người còn lại trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này, không bình thường. Một người mở miệng nói, rút lui, một kiếm chém giết một vị nhất biến thực lực. Điều này không phải là chuyện bình thường của nhân loại trong cảnh giới nhất biến. Bây giờ, nghĩ tới việc chạy, có chút muộn. Tần Dương lúc này, thiên văn thể thuật ngưng tụ, tay trái cầm tuyệt hoàng đao, tay phải cầm độ sinh kiếm, hai tay nắm chặt, khủng bố sát khí bộc phát ra. Chẳng bao lâu, lại một vị quỷ tướng đã chết dưới đao của Tần Dương. Những quỷ tướng này cũng là sinh linh, không thể bất tử bất diệt. Trong nháy mắt, 6 vị quỷ tướng giờ chỉ còn lại 4 người. Tần Dương không hề xuống tay sát thủ, mà chỉ dùng một đao một kiếm chém ra giữa không gian, khiến 4 vị quỷ tướng đồng phục ngã xuống. Đao kiếm mở rộng, nhìn 4 đạo thân ảnh trước mắt, Tần Dương cười nói, có thể dùng nói chuyện không? Có thể, Càn Hổ lúc này, vội vàng đáp ngươi, ngươi muốn biết cái gì? Tần Dương ngay sau đó hỏi, phía trước có phải đã gặp một vị nữ tử không? Phải, phải, Càn Hổ lần nữa nói, nhưng ta đến muộn, nữ tử kia đã bị một vị quỷ tướng khác tên là Ngô Huyên mang đi. Ngô Huyên, Tần Dương lập tức nói, người nhóm mỗi một vị quỷ tướng đều như những vương hầu của đế quốc, có chính mình lãnh thổ. Vị Ngô Huyên kia ở lại nơi nào, bốn người các ngươi hẳn phải biết chứ. Chỉ cần mang ta đi là được, ta sẽ không giết các ngươi. Nếu như chơi đùa, ta sẽ cho bốn người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Càn Hổ nhìn ba vị quỷ tướng bên cạnh, cả bốn người không hẹn mà gặp gật đầu. Cha, qua tới rồi. Tần Dương vừa dứt lời, Lâm Uyên xuất hiện, hưng phấn nói, thần nhi, lợi hại quá. Những quỷ mị quỷ linh quỷ binh này giết thật sự có thể trợ giúp cô đạo hồn hải. À, những cái này là quỷ tướng sao? Lâm Uyên nhìn bốn vị quỷ tướng, nói, có phải là biến cảnh cấp bậc không? Muốn giết sao? Nghe đến những lời này, Càn Hổ và ba vị quỷ tướng khác lập tức biến sắc, không nhịn được lùi lại mấy bước. Không giết, Tần Dương chân thành nói, chỉ muốn dựa vào bọn họ để tìm nương. Có hỏi ra tin tức không? A Tì địa ngục ti thật rộng lớn, nhưng cấp bậc quỷ tướng cũng không nhiều. Những quỷ tướng thủ hạ thống lĩnh hàng vạn quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh, tin tức tự nhiên linh thông. Càn Hổ, Mạnh Huân, bốn người các ngươi dẫn đường đi. Vâng, vâng, vâng. Lúc này, bốn phía quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh giống như thủy triều thối lui, biến mất không thấy gì nữa. Bốn vị quỷ tướng dẫn Lâm Uyên cùng Tần Dương, hai cha con, dọc theo vô tận huyết sắc đại địa mà đi. Trên đường, Tần Dương thuận miệng hỏi, trong A Tỷ địa ngục này, hiện tại có bao nhiêu quỷ tiên? Nghe lời hỏi này, Càn Hổ hóa thành hình dáng cao hơn 1 mét. Lúc này đáp, đó là chuyện chúng ta không thể biết. Quỷ tiên ở chỗ này giống như bán tiên trong Trung Tam Thiên. Những bán tiên đó, ai là những người giống như chúng ta đã biến đổi cảnh giới mà biết đến? Cũng phải, Tần Dương lại hỏi, vậy, trong lĩnh vực của các ngươi, ai là quỷ vương thống soái? Dương Bỉnh Vân, Càn Hổ chưa kịp mở miệng, Mạnh Huân đã lên tiếng, nói, đó là một vị tộc lão từ tự tại Thiên Dương gia. Hắn, Tần Dương, nhíu mày, ngươi biết hắn sao? Mạnh Huân hạ ý thức hỏi, có chút giao tình. Nghe lời này, Mạnh Huân cùng bốn người kia đương nhiên cũng hiểu. Tần Dương nói có chút giao tình là có liên quan đến Dương Bỉnh Vân thời xin tiền. Còn cái Mô Huyên, bắt nữ tử kia, không giết sao? Tần Dương lại hỏi, không có. Mạnh Huân kỳ quái nhìn Tần Dương, nói, kỳ thực, khi tiến vào chỗ của người sống, ta cùng những quỷ tướng này không phải lập tức giết hại, mà là thôn phệ khí huyết của người sống để đề thăng bản thân. Phần lớn thời gian, bọn ta cần phải báo cáo, nếu không trêu chọc đến quỷ vương không hài lòng, chết đi cũng không biết mình chết thế nào. Càn Hổ lúc này cũng nói, đúng vậy. Trong A Tỳ địa ngục này, quả thực còn khủng bố hơn cả Trung Tam Thiên, cầu thang rõ ràng, quỷ tiên thì không nói, chỉ toàn là hư vô mờ mịt, không biết tung tích. Những quỷ hoàng, quỷ vương, mỗi một vị sinh tiền đều là đại nhân vật, chết đi cũng không tầm thường, chúng ta những quỷ tướng chỉ mạnh hơn một chút so với quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh mà thôi. Mọi người đều biết rằng, hôm nay có khả năng không có ngày mai, cho nên đều nghĩ cách để đề thăng bản thân, như nếu có thể trở thành quỷ vương, ngược lại có chút hy vọng sống. Hiển nhiên, như Mạnh Huân cùng Càn Hổ đã nói, nơi đây tranh đấu so với Trọng Trung Tam Thiên còn thêm hung mãnh khủng bố. Bốn vị quỷ tướng mang theo hai cha con tiến lên khoảng chừng mấy vạn dặm mới dừng lại. Phía trước là một vùng núi trụi lùi, các sơn phong lẫn nhau kết nối. Tại sơn mạch trước, trên một tòa sơn phong vách núi nổi bật có khắc một chữ lớn, Ngô. Càn Hổ lúc này nói, nơi này chính là đại bản doanh của Ngô Huyên. Ngô Huyên là một vị tam biến cấp bậc quỷ tướng, đang nhanh chóng tiến tới quỷ vương cấp bậc. Dự đoán nữ tử kia, hắn chắc hẳn đã chuẩn bị rất cẩn thận. Lâm Uyên lại hỏi, chuẩn bị cái gì? Cần chuẩn bị cho bản thân một vật đại bổ, trợ giúp bản thân để thăng thành quỷ vương a. Càn Hổ nói với vẻ tự nhiên, qua nhiều năm như vậy, bất ngờ có người tiến vào A Tỳ địa ngục, có thể nói rằng cơ bản đều đã chết. Nơi này là quỷ giới, không phải nhân gian. Tại nơi này, quỷ là chủ nhân, người sống chỉ là thuốc bổ mà thôi. Lâm Uyên nghe vậy, lập tức lo lắng. Thần nhi, ta và ngươi mau đi xem một chút đi. Tần Dương lại nói, ta đã đến muộn một chút. Nếu như cái kia Ngô Huyên đã động thủ, khả năng nương đã chết rồi. Còn nếu không động thủ, thì nương vẫn còn sống, không cần phải gấp gáp. Lời này, Lâm Uyên còn muốn nói gì đó, đột nhiên trước mặt, phía trước sơn mạch, nhìn thấy mây đen cuồn cuộn, như cơn cuồng phong ảo ạt mà tới. Tại nơi mây đen đó, có một tôn khôi ngô thân thể, ngạo nghễ đứng, hắn không hoàn toàn là thân hình đen nhánh, mà đã có một phần khí tức và hình dáng của người sống. Những quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh loại này, phần lớn đều có hình người, nhưng rất mơ hồ, còn những kẻ đạt tới quỷ tướng cấp bậc, hình thái đã khá rõ ràng, nhưng toàn thân lại đen như mực, không nhìn thấy rõ chân dung biểu tình. Hiển nhiên, vị này cơ hồ đã hiền hóa được ngũ quan rõ ràng, là tồn tại siêu việt cấp bậc quỷ tướng. Lúc này, Càn Hổ cùng Mạnh Huân bốn người nhìn thấy thân ảnh đầu lĩnh, đều run lẩy bẩy. Càn Hổ vội vàng nói, vị gia kia chính là thống soái chân chính của lãnh địa chúng ta, Dương Đình Vân, một tôn quỷ vương thật sự. Ngô Huyên thường ngày có quan hệ rất tốt với Dương Đình Vân, nàng là chó săn của Dương Đình Vân. Ta dự đoán lần này gọi đến Dương Đình Vân cũng là vì chia sẻ nữ nhân kia. Vị già, ta theo phân phó của ngài, mang ngài đến, ngài nhìn ta, đi thôi. Đa tạ, đa tạ. Nói xong, Càn Hổ và Mạnh Huân bốn người vội vàng bày tỏ lòng biết ơn, rồi rời đi. Lâm Uyên nhìn bốn đạo quỷ ảnh lóe lên, rồi biến mất, không khỏi hỏi, thả bọn hắn đi sao? Không có gì, quỷ vương so với quỷ tướng càng cường đại, mấy tên này tránh né Dương Đình Vân còn không kịp đâu. Lâm Uyên tiếp theo nói, vậy kế tiếp, chúng ta trực tiếp đi. Tần Dương nhìn về phía trước, chậm rãi nói, quỷ vương đã nắm giữ trí tuệ không khác chúng ta bao nhiêu. Dương Đình Vân, năm đó ta cũng nhận thức. Lâm Uyên không khỏi tán thán, quả nhiên, trải qua nhiều đời, khắp nơi đều là bằng hữu. Tần Dương nghe xong lời này, biểu tình khẽ giật mình. Lâm Uyên tiếp tục nói, hảo nhi tử, chuyện chuyển thế trọng sinh, đầu thai làm người, rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cùng cha nói một chút đi. Tần Dương biểu tình khẽ giật mình, không nhịn được nói, thế nào, không lẽ ngươi cũng muốn chuyển thế, làm người khác nhi tử, như vậy ta chẳng phải thành tôn tử rồi sao? Ách, khụ khụ. Hai cha con liền đi ra, hướng vào trong sơn mạch mà tiến. Vừa tới chỗ sơn mạch, bốn phía xung quanh liền xuất hiện nhiều đạo thân ảnh quỷ mị, quỷ linh và quỷ binh. Lớn mật, đầu lĩnh của một quỷ linh quát lên, dám xông vào chỗ của Ngô đại nhân, tìm chết sao? Lâm Uyên chỉ cảm thấy lời nói của quỷ linh thật kiêu ngạo, nhưng hắn lại không hiểu rõ. Ngược lại, Tần Dương cười cười, nói, Ngô Huyên ở nơi nào? Làm càn, quỷ linh kia lại quát to, đại nhân có tục danh, sao ngươi có thể gọi thẳng? Phiền phức. Tần Dương nắm chặt tay, đấm ra một quyền, oanh. Lập tức, trước mặt hơn trăm vị quỷ mị, quỷ linh, quỷ binh phát ra tiếng kêu thảm, thân ảnh hoàn toàn tan rã. Hừ, lúc này, từ bên trong sơn mạch vang lên một tiếng hừ lạnh. Ngay lập tức, một đạo quỷ ảnh khổng lồ phô thiên cái địa, mà đến, đầu lĩnh một vị quỷ, thân ảnh đen nhánh, toát ra khí tức sát phạt khủng khiếp. Hắn rơi xuống, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, biểu tình lạnh lùng. Tần Dương cũng nhìn về phía thân ảnh kia, cười cười nói, Ngô Huyên, người đầu lĩnh, đôi mắt nhìn thẳng vào Tần Dương, mang theo khí tức lăng lệ, dường như muốn lột trần hắn, người sống. Thanh âm của nam tử vang lên, tiếp đó, nói, A Tỳ địa ngục, thật sự còn có người sống dám vào đây? Người sống phía trước đâu? Tần Dương nói thẳng, ta đến đây chính là để tìm nàng. Nghe đến lời này, nam tử cười lớn, nữ nhân kia sao, đã bị ta chiếm đoạt rồi, ngươi tìm chết. Lời của nam tử vừa dứt, Lâm Uyên tức thì nộ khí bùng phát, sát khí nghiêm nghị, thẳng hướng Ngô Huyên mà đi. Ngô Huyên cũng là quỷ tướng cấp bậc, nhưng so với Mạnh Huân và Càn Hổ thì mạnh hơn nhiều, cả hai đều ở tam biến cảnh giới. Lâm Uyên hiện giờ cũng ở tam biến cảnh giới, nhưng hoàn toàn không sợ hãi. Bành, hai người giao thủ, khí thế kinh người, các quỷ linh, quỷ mị và quỷ binh xung quanh căn bản không dám đến gần. Tần Dương nhìn Lâm Uyên và Ngô Huyên giao đấu, lúc này hắn bước chân tiến về phía sơn mạch. Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn hắn lại, Dương Đình Vân. Tần Dương nhận ra người vừa xuất hiện. Vị quỷ vương nổi bật này Ánh mắt rơi trên Tần Dương, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự tại Thiên Dương gia tộc trưởng Dương Đình Vân, ta không ngờ người đã chết. Tần Dương mở miệng nói, Dương Đình Vân, ngươi có biết ta là ai không? Trong khoảnh khắc đó, Dương Đình Vân phun ra quỷ ngữ, ngươi vào A Tỳ địa ngục, vậy mà còn nói được quỷ ngữ, ngươi là ai, liên quan gì đến ta? Tần Dương cười cười, rồi tiếp tục nói, Sở Vân Nhân là mẫu thân của Thông Thiên Đại Đế, ngươi chắc hẳn biết rõ chứ? Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Dương Đình Vân biến đổi, mang theo vài phần cảnh giác, nhìn về phía Tần Dương, ngươi là ai, vừa rồi ngươi không nói rằng, ta là ai, có liên quan gì đến ngươi sao? Tần Dương vẫn cười, Dương Đình Vân lại nói, nếu như ngươi có tâm tư khác, ta không ngại ở đây, giết ngươi, nghe đến lời này. Tần Dương chỉ mỉm cười, không tỏ ra tức giận, Dương huynh đệ, thế nào rồi? Lúc này, từ trong sơn mạch, một thân ảnh chậm rãi bước tới, mang theo vài phần khó hiểu. Nàng mặc một bộ váy lông mày phấn tím, đôi khuyên tai kim vân khảm bạc, tóc nàng dài như mực, khuôn mặt trắng như bông hoa liên. Nàng nhìn chừng 30 tuổi, tóc dài tản ra, nhưng gương mặt xinh đẹp lại mang vài phần tái nhợt. Cả người toát lên vẻ suy yếu, phá hủy đi khí chất đoan trang hiền lành. Khi ấy, Tần Dương nhìn về phía nữ tử, hơi ngẩn ra, đứng tại chỗ một lúc, không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ đứng đó, hai mắt ửng đỏ, giọt nước mắt lăn dài. Phu nhân, Lâm Uyên lúc này đâu còn nhớ đến việc giao thủ với Ngô Huyên. Hắn bỏ qua Ngô Huyên, tiến lên phía trước, nhưng chưa đến gần nữ tử, hắn đã bị Dương Đình Vân một trường đẩy ra. Dừng tay, dừng tay, nữ tử vội vàng nói. Dương huynh đệ, người này là phu quân ta. Dương Đình Vân lúc này, ánh mắt tò mò nhìn Lâm Uyên, phu nhân. Lâm Uyên vội vàng tiến lên, nắm lấy đôi tay ngọc của nữ tử, hốc mắt phiếm hồng, sốt sắng nói. Phu nhân, nàng không sao chứ? Bọn quỷ quái này có làm khó nàng không? Chúng có ăn thịt nàng, hút máu nàng không? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta đến muộn. Nữ tử tức giận nói, nếu bọn chúng ăn thịt ta, người còn có thể gặp được ta sao? Vâng, vâng, vâng. Lâm Nguyên vỗ đầu một cái, cười, ha ha, đúng, đúng, đúng. Ta đây cao hứng đến mức hồ đồ. Lâm Uyên ngay sau đó nắm chặt tay phu nhân, nói, phu nhân, ngươi nhìn người nào đến, ngươi nhìn cái xú tiểu tử này là ai. Nói rồi, Lâm Uyên quay sang nhìn Tần Dương. Lúc này, nữ tử ánh mắt như nước, nhìn về phía Tần Dương, dò xét từ trên xuống dưới. Chợt, nàng mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một vệt tư ái. Là thần nhi sao? Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, nước mắt chảy xuống, bàn tay đưa lên trường sàm, quỳ rạp xuống đất. Là ta, nương, nữ tử này chính là Sở Vân Nhân, người chưa chết. Lúc này, Sở Vân Nhân từng bước tiến ra, đến trước mặt Tần Dương, hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt hắn, cười nói, nhìn không khỏe mạnh như trước, gầy đi một chút, nhưng trắng nõn hơn nhiều. Tần Dương đột nhiên nắm lấy tay Sở Vân Nhân, cười rạng rỡ, nương còn nhận ra ta sao? Một số chuyện, cho dù ngươi có xảy ra biến hóa lớn, nương vẫn có thể cảm nhận được. Sở Vân Nhân lại nói, hảo hài tử, mau lại đây. Mẫu tử hai người ôm nhau, hồi lâu không nói gì. Tốt tốt, gia đoàn tụ là chuyện to lớn, đừng khóc, đừng khóc. Lâm Uyên cười, ha hả nói, vậy, phu nhân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, Sở Vân Nhân kéo Tần Dương lại, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, mới lên tiếng, ta hôm đó bị Tam Tôn Phật đả ném vào A Tỳ địa ngục, gặp không ít quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh. Lúc đó, ta đã không thể chống đỡ nổi, những quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh đó không giết ta, mà đem ta bắt đến lãnh địa của Ngô Huyên quỷ tướng. Ngô Huyên quỷ tướng bẩm báo cho Dương huynh đệ, chính là Dương Đình Vân này. Dương Đình Vân cúi người chắp tay, Dương huynh đệ vốn muốn giết ta, nhưng khi biết ta là thần nhi mẫu thân, lại cẩn thận hỏi thăm ta nhiều chuyện. Cuối cùng, người đã tiếp đãi ta bằng lễ, giữ ta lại nơi này, chậm rãi dưỡng thương. Lâm Uyên nghe vậy, vội vàng nhìn về phía Dương Đình Vân quỷ vương, chắp tay nói, đa tạ Dương huynh đệ. Dương Đình Vân lúc này lại mang vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía Tần Dương, ngươi, ngươi thật là Lâm thần đại nhân truyền thế. Tần Dương cười đáp, cha mẹ ta đều ở đây, còn có thể nhận nhầm sao? Dương Đình Vân, năm đó ngươi tu hành Vân Phạm Thể Quyết là ta truyền cho ngươi, giúp ngươi đột phá biến cảnh. Hơn nữa, ta còn giao cho ngươi một môn bí thuật, vì Duệ Hồn Linh, hồn thuật công kích, phối hợp với Vân Phạm Thể Quyết, cùng với ta hiện tại, chuẩn bị cho ngươi đột phá biến cảnh một mai đan dược. Lời vừa dứt, Dương Đỉnh Vân đã run rẩy nói, đủ rồi, ngươi, một lúc lâu, Dương Đỉnh Vân kích động, không biết nói gì cho phải, đi vào tán gẫu đi, tốt, lúc này, từng người tiến vào trong sơn mạch. Trong sơn mạch, có một cái sơn cốc, xây dựng vài tòa nhà gỗ, ngoài nhà gỗ có một tòa lương đình. Lúc này, Dương Đỉnh Vân, Ngô Huyên cùng Lâm Uyên, Sở Vân Nhân, Tần Dương ngồi xuống trong lương đình. Dương Đỉnh Vân mở miệng nói, ta và những quỷ quái sinh linh này bình thường ưa thích ở trong sơn, đục động, mát mẻ và thoải mái, không thường xây dựng phòng ốc. Những tòa phòng ốc này cũng là do Sở Phu Nhân xây dựng sau khi ra ngoài. Sở Vân Nhân nói, Dương huynh đệ khách khí, ai, ta không dám xưng huynh đệ. Dương Đỉnh Vân lập tức nói tiếp, lúc đó, Lâm Thần Đại Nhân đã có chỉ đạo tri ân với ta, suốt đời khó quên, ta vốn nghĩ sống sót không có cách nào báo đáp Lâm Thần Đại Nhân, sẽ là một đời hối tiếc, không ngờ chết lại có thể báo đáp Lâm Thần Đại Nhân một lần. Không khó để nhận ra, Dương Đỉnh Vân rất tôn sùng Tần Dương. Sở Vân Nhân lúc này chỉ nắm tay con trai, tựa hồ sợ buông tay ra thì con sẽ chạy mất. Lâm Đại Nhân, Dương Đỉnh Vân nhìn Tần Dương, chắp tay nói, kỳ thực, trước đây, Sở Phu Nhân ở nơi này, ta không thể nói thật. Hôm đó Sở Phu Nhân tiến vào đây, cũng không phải bị những quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh bắt. Mặc dù trong A Tỳ địa ngục, khắp nơi đều là quỷ binh, quỷ mị, quỷ linh, nhưng không phải tất cả người sống tiến vào đây đều bị hấp dẫn. Thời điểm đó, những quỷ mị, quỷ linh, quỷ binh bị hấp dẫn là do khí tức của người khác. Sở Phu Nhân chỉ vừa vặn ở đó, người khác, người nào? Tần Dương nhìn về phía Dương Đỉnh Vân. Dương Đỉnh Vân tiếp tục nói, ma tộc, những ma tộc này giống như nhân loại, nhưng trên trán có hai mắt, tổng cộng có 4 con mắt, và lại hai mắt trên trán cực kỳ khủng bố. Thiên Mục ma tộc. Tần Dương gật đầu nói, ta đã thấy, vô tướng Phật tự cũng không sạch sẽ, ta cũng thấy kỳ lạ, vì sao vô tướng Phật tự lại bắt cha mẹ, một người nhốt trong vô tướng tháp, một người lại đưa vào A Tỳ địa ngục, chỉ là để ta tiến vào A Tỳ địa ngục. Bây giờ xem ra, bọn họ không chỉ muốn giữ ta mãi ở đây, mà còn muốn giết ta. À, Tỳ địa ngục vốn đã nguy hiểm, lại thêm người của ma tộc xuất hiện. Như vậy, vô tướng Phật tự và ma tộc có mối quan hệ lớn lao, ba lão lừa chọc kia quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Dương Đỉnh Vân tiếp tục nói, kỳ thực, ta ở A Tỳ địa ngục 5 năm qua, gặp không ít quỷ tướng, họ đều chết đi với đủ loại nguyên nhân, tiến vào A Tỳ địa ngục, trở thành quỷ tướng, thậm chí là quỷ vương, mà trong số đó, không ít người đều bị ma tộc giết chết. Những ma tộc kia, ý đồ khống chế bọn họ, nếu bọn họ không chịu theo, sẽ bị giết. Dương Đỉnh Vân bổ sung, điều này không chỉ là một trường hợp, mà là không ít. Tần Dương trao mày, ta ở Thượng Nguyên Thiên, Tây Hoa Thiên, đều có gặp gỡ, rất nhiều người đều cho rằng, năm đó ma tộc xuất hiện, phát động đại chiến, Trung Tam Thiên hoàn toàn thắng lợi, không ít người đã không còn tâm, mang sợ hãi đối với ma tộc, chỉ cảm thấy ma tộc và thú tộc trong Trung Tam Thiên này, nhân loại mới là chủ nhân, thật tình không hiểu. Ta từ ngàn vạn đại lục chứng kiến ở Hạ Tam Thiên đều thấy ma tộc chuẩn bị tỉ mỉ. Nếu không phải ta từng bước một đi tới, chỉ sợ ngàn vạn đại lục, Hạ Tam Thiên đã bị ma tộc san bằng. Mấy người lần lượt gật đầu, như ngươi nói, thì lần này, ma tộc tiến vào đây, chính là vì ta. Tần Dương nhìn về phía Dương Đỉnh Vân, nói, ngươi hiện giờ vì quỷ vương, chỉ ít đã đạt đến tứ biến cảnh giới. Hẳn là quen biết không ít quỷ vương, quỷ tướng, nếu phát hiện ma tộc, có thể báo cho ta. Lâm Thần Đại Nhân, Dương Đỉnh Vân vội vàng nói, thực ra trong thời gian gần đây, ta và người của ma tộc đã giao thủ, lẫn nhau có thắng có thua, nhưng những ma tộc kia không ít đều là biến cảnh cấp bậc, thực lực không thể khinh thường, hơn nữa đã đến mức giết ngươi, có lẽ bọn họ đã chuẩn bị không ít. Sự việc này còn phải từ mưu tính mà ra. Tần Dương nghe vậy gật đầu không nói gì thêm. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nhìn tình hình lần này, ma tộc đang tính toán điều gì. Đồng thời, Tần Dương cũng càng quan tâm liệu Diệp Chi Vấn có xuất hiện không. Sau một hồi thảo luận, Dương Đỉnh Vân liền mang theo Ngô Huyên rời đi để liên lạc với các quỷ vương khác. Tần Dương cùng ma tộc ân oán ắt hẳn sẽ không kết thúc dễ dàng, mà những người của Dương Đỉnh Vân bị ma tộc giết, tự nhiên càng thêm oán hận với ma tộc. Trong sơn cốc, chỉ còn lại Lâm Uyên, Sở Vân Nhân cùng Tần Dương ba người. Sở Vân Nhân nhìn con trai mình, không nhịn được hỏi, Thần Nhi, những năm vừa qua, người đã đến đây làm gì? Nương muốn nghe, ta sẽ nói rõ với nương. Lâm Uyên lúc này vội vàng nói, phu nhân, ta biết rõ, Thần Nhi đã nói với ta, ta chỉ muốn cùng ngươi thuật lại. Cút, Sở Vân Nhân lại mắng, ta muốn nghe chính Thần Nhi nói, cần ngươi thuật lại làm gì? Tốt, ta sẽ nói với nương. Tần Dương cười nói, từ năm đó, khi ta tiến vào đệ cử thế, ta đã nói với nương tất cả. Trong sơn cốc, nhi tử cùng mẫu thân thuật lại quá khứ của mình, thỉnh thoảng khiến mẫu thân lo lắng, mừng rỡ, kinh ngạc và đau lòng. Trong khi đó, lão phụ thân đứng bên cạnh. Thật lâu sau, trong sơn cốc, âm thanh dần dần trở nên tĩnh lặng. Sở Vân Niên nắm chặt tay Tần Dương, không nhịn được lòng đau xót nói, hảo hài tử, ngươi đã chịu nhiều khổ cực như vậy, nương, những khổ ta chịu, võ đạo tu hành không phải đều như vậy sao? Đúng, đúng, đúng, Lâm Uyên cũng nói. Nam hải tử, chỉ cần ăn thêm chút khổ, lại nói, Thần Nhi đã có mấy người lão bà, tiểu hòa tử Diễm Phúc, không phải cạn sao? Ngươi có phải rất hâm mộ không? Ta nào có, ta nhìn ngươi nói ra, mặt mày như vậy, chắc chắn là một bộ dạng ao ước, còn nói không phải, ta oan uổng mà hừ. Phu nhân, hãy nghe lời ta, nhìn thấy cha mẹ cãi nhau, không khỏi làm Tần Dương, nhớ lại những năm tháng lúc còn ở Lâm tộc, lúc mà phụ thân và mẫu thân đưa hắn đến Thương Vân Thiên, sống một cuộc sống bình yên. Thời điểm đó, gia đình ba người cũng như vậy, hắn tập trung nghiên cứu thể thuật, bắt đầu tìm hiểu những điều kỳ diệu, sáng tạo ra thể thư. Trong khi mẫu thân và phụ thân thường xuyên cãi nhau, mỗi một kỷ niệm đều khắc sâu trong tâm trí Tần Dương, không thể nào quên. Gia đình ba người ở lại sơn cốc này vài ngày. Mỗi ngày Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đều hỏi han Tần Dương rất ân cần. Cuộc sống như vậy, đã lâu không được trải nghiệm. Cho đến một ngày, Dương Đỉnh Vân lại xuất hiện. Chỉ khác là lần này, Dương Đỉnh Vân không đến một mình. Thần đại nhân, Dương Đỉnh Vân chắp tay khách khí nói, bốn vị này đều là những tri kỳ hảo hữu của ta ở A Tỳ Địa Ngục, Cố Kiếm Sơn, Cố tộc trưởng Thạch Sủng, Thạch Thiên Tông tông chủ, Đường Vạn Lý, Đường gia tộc trưởng, kính chào, vị tán tu cường giả, kính vân. Dương Đỉnh Vân chân thành nói, các vị sinh tiền đều là những cường giả chân chính, tại A Tỳ Địa Ngục này, cũng là những quỷ vương thực thụ, quỷ vương, kém nhất cũng nắm giữ tứ biến vạn nguyên biến cấp bậc. Dương Đỉnh Vân cũng là một quỷ vương, lại đạt tới lục biến tụ thiên biến cấp bậc. Bốn người nhìn về phía Tần Dương, lần lượt chắp tay, uy danh của thông thiên đại đế, bọn hắn đều đã biết đến. Bốn vị này cùng ta đều bị ma tộc tiếp xúc, ma tộc yêu cầu chúng ta hợp tác, mà ta thì không nguyện ý, bọn họ liền hạ sát thủ. Dương Đỉnh Vân thở dài nói, không biết sau khi ta chết, gia tộc của ta có phải sẽ chịu đựng ma tộc tàn phá hay không. Tần Dương nhìn về phía Dương Đỉnh Vân, mở miệng nói, lần này ta rời đi sẽ ghé thăm Dương gia, nếu như vậy đa tạ thần đại nhân. Mấy người lần lượt ngồi xuống, Dương Đỉnh Vân mới nói tiếp, thủ hạ của ta, thống lĩnh quỷ tướng cũng có mấy chục vị, quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh vô số kể. Gần đây, xác thực là phát hiện không ít thân ảnh của ma tộc. Ngoài thiên mục ma tộc mà thần đại nhân đã đề cập, còn có hai loại, huyết nhãn ma tộc và quỷ nhãn ma tộc với làn da trắng nõm. Tần Dương gật đầu nói, huyết nhãn ma tộc cùng quỷ nhãn ma tộc, cái này hai đại ma tộc ta cũng đã tiếp xúc qua. Hiện nay tại Trung Tam Thiên, khi gặp ma tộc chính là cái này ba đại tộc, còn các tộc khác thì ta vẫn chưa gặp. Đương nhiên ta chỉ thấy ở Thượng Nguyên Thiên, Tây Hoa Thiên và Vô Tướng Thiên, còn những đại thiên khác ta chưa từng tiến vào, hiểu biết cũng không nhiều lắm. Dương Đỉnh Thiên tiếp tục nói, ba đại tộc này gần đây đã xuất hiện không ít thân ảnh tại lãnh địa của chúng ta, có một số tam ngã cảnh cấp bậc, hình như là Sentry, đang tìm hiểu tin tức khắp nơi. Chúng ta cũng đã bắt được vài người, nhưng những kẻ đó liều mạng không sợ chết, vừa bị bắt đã tự sát, ta còn chưa kịp khảo vấn. Tần Dương nghe đến đây, ánh mắt hơi lóe lên, những người này quả thật rất kiên quyết. Nhìn vào lần này, vô tướng Phật tự hợp tác với ma tộc, dẫn hắn vào A Tỳ Địa Ngục, chuẩn bị giết hắn, thực sự là chuyện đã được định sẵn. Tuy nhiên, Đây cũng chính là điều Tần Dương mong muốn. Ai giết ai vẫn chưa chắc chắn. Xin phiền mấy vị trong thời gian này hãy thăm dò thêm một chút tin tức, tốt nhất là có thể tìm thấy ba đại ma tộc cùng biến cảnh cường giả ở lại chỗ nào. Họ đã tiến vào A Tỳ địa ngục này, phần lớn là vì giết ta mà đến. Nếu các ngươi tìm được, ta có thể sử dụng để đối phó những kẻ đó. Khi ấy, Thạch Sùng hào sảng nói, thần đại nhân nói gì vậy? Chúng ta đều là các gia tộc tộc trưởng, tông chủ các tông, trong cuộc sống đều là những cường giả biến cảnh. Chúng ta đã trải qua những đau khổ, bị những ma tộc đáng chết giết hại, trở thành những người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tại A Tỳ địa ngục này, không thấy ánh mặt trời mà sống sót, giết bọn chúng cũng là tâm nguyện của chúng ta. Không sai, đúng vậy. Dương Định Vân lúc này đứng dậy, nói, thần đại nhân yên tâm, những ma tộc dám tiến vào A Tỳ địa ngục, chúng ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Năm vị quỷ vương lại rời đi, tiếp tục tìm kiếm tin tức. Lâm Uyên và Sở Vân Nhân nhìn Tần Dương, nét mặt lo lắng. Cha, mẹ, thế nào rồi? Thần Nhi, Sở Vân Nhân giữ chặt tay Tần Dương, nói, ngươi bây giờ đã là nhất biến cảnh rồi sao? Đúng vậy, nếu quả thật như ngươi đã nói mấy ngày trước, lần này là kế hoạch của ma tộc, sợ rằng bọn chúng ra ngoài, ít nhất cũng là lục biến, thậm chí là thất biến hư, không biến cấp bậc siêu cấp cường giả, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Nhất biến, bọn họ không nghi ngờ, với thực lực của Tần Dương, đối phó với tam biến hay tứ biến không phải là vấn đề lớn. Nhưng thất biến, cấp bậc biến cảnh, từ khí huyết biến, tinh thần biến, hồn phách biến, đến vạn nguyên biến, quý nhất biến, tụ thiên biến đều rất mạnh. Nhưng đến đệ thất biến hư không biến mới thật sự mạnh mẽ. Hư không biến có thể trưởng lực hư không, xé nát không gian, khắp nơi đều có thể đạt tới. Cái này là trước sáu biến hoàn toàn đạt không đến. Nương, hãy yên tâm, Tần Dương cười nói. Không có chuyện gì, bọn hắn dám đến, ta liền dám giết. Huống hồ, những biến cảnh cường giả này, nếu bị ta giết, còn có thể biến thành thần đan diệu dược. Đến lúc đó, đủ để trợ giúp cha mẹ để thăng tu vi, thành tiên nhân cũng không phải là vấn đề. Sở Vân Nhân nghe thấy vậy, liền vội vàng nói, nương không muốn trở thành tiên nhân, nương quen thuộc trung tam thiên hết thảy. Ở đó rất vui vẻ, nương cũng biết, ngươi có con đường của ngươi, có kinh nghiệm và trách nhiệm của ngươi, ngươi nên đi theo con đường của mình. Chỉ là, hy vọng về sau, có thời gian trở lại thăm ta một chút thì tốt. Tần Dương nắm chặt tay Sở Vân Nhân, cười nói, tình cảm mẫu tử thân thiết này, khiến Tần Dương mỗi một khắc đều lo lắng trong lòng. Sau đó, trong thời gian tiếp theo, Tần Dương mỗi ngày đều ở trong sơn cốc cùng Lâm Uyên, Sở Vân Nhân phu thê bên nhau, đồng thời cũng quan sát tu vi của cha mẹ trong những năm qua. Hiện tại, Lâm Uyên đã đạt đến tam biến hồn phách biến cấp bậc, nhưng trước đó đã chém giết không ít quỷ mị quỷ linh quỷ binh, có dấu hiệu sắp đột phá đến tứ biến. Còn Sở Vân Nhân, hiện nay đã là tứ biến vạn nguyên biến cấp bậc, nhưng do thương tích trong người, chưa khỏi hẳn. Như vậy, sau một tháng trôi qua, Dương Đỉnh Vân mang theo Cố Kiếm Sơn, hai người xuất hiện lần nữa. Thần đại nhân, chúng ta tìm được một chỗ ma tộc võ giả cứ điểm, dẫn đầu là mấy vị biến cảnh cường giả. Dương Đỉnh Vân gặp Tần Dương, liền đi thẳng vào vấn đề, mặt mày hưng phấn nói, ta cũng chỉ dựa theo lời thần đại nhân, chưa từng đả thảo kinh xả. Cố Kiếm Sơn lập tức nói, chỉ là để những quỷ linh lẻ tẻ bốn phía bồi hồi, quan sát bọn chúng nhất cử nhất động được. Tần Dương đứng dậy, nói, chúng ta hãy trực tiếp lên đường. Mấy người lần lượt xuất phát. Lúc này, Sở Vân Nhiên và Lâm Uyên cũng đứng dậy. Nương, người thương thế chưa lành, không nên đi. Tần Dương khổ sở nói, Du tiểu tử, ngươi xem thường nương sao? Ngươi còn chưa bằng nương đâu. Sở Vân Nhiên đáp, dù ta có thương thế chưa lành, cũng không kém trà người. Không lẽ ta phải ở lại đây chờ đợi? Lại nói, nếu các người đều đi, không lo lắng ma tộc nắm giữ tin tức, phái người đánh tới, ta bị người giết thì sao? Nghe đến lời này, Tần Dương sững sờ, không phải không có khả năng này. Lên đường đi, Sở Vân Nhân tiếp tục nói, đừng quên, năm đó trong Lâm tộc, ta và cha người có y danh hiển hách, đã đánh xuống không ít ác chiến. Tần Dương lại nói, nương, các ngươi có thể đi, nhưng phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Được, ta sẽ nghe theo nhi tử. Lúc này, mấy người lần lượt xuất phát, cự ly từ lãnh địa của Dương Đỉnh Vân đến mấy chục vạn dặm bên ngoài. một phiến đại địa huyết sắc, giữa những cây cổ thụ sinh trưởng rậm rạp. Những cây cổ thụ này không giống như cây cối bên ngoài, chúng sinh trưởng với cành lá rậm rạp, thân cây có màu huyết hồng, mà cành cây lại mọc ra giống như nấm mốc, tích tụ lại một chỗ. Nhìn từ xa, chúng giống như nhiều đám nấm tập hợp, tạo nên vẻ rất ác tâm. Chúng ta liền đến phía trước rừng cây. Lúc này, Tần Dương, Lâm Uyên, Dương Đình Vân cùng một đoàn người đã đến chỗ này, dừng lại cách bìa rừng 10 dặm. Một đạo quỷ linh nổi lơ lửng đến, bẩm báo tin tức rồi rời đi. Dương Đình Vân lập tức hỏi, thần đại nhân, có phải đã bắt sống rồi không? Tần Dương mở miệng nói, ta có nhiều phương pháp khảo vấn, không sợ hắn không mở miệng. Được, Dương Đình Vân đáp, lời vừa dứt, bàn tay hắn vung lên, nhất thời, tại bốn phía rừng cây và đại địa vắng vẻ, hàng vạn quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh xuất hiện. Dương Đình Vân cười nói, A Tỳ địa ngục, cái gì cũng thiếu, nhưng không thiếu quỷ linh, quỷ mị và quỷ binh. Những quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh này đều là cấp bậc tam ngã cảnh, mà lại không chỉ đơn độc tồn tại, mà còn thích tụ tập. Đối với quỷ tướng và quỷ vương mà nói, gọi là đến vung liền đi. Đây cũng là đặc sắc của A Tỳ địa ngục. Quỷ vương thiên sinh nắm giữ sức mạnh áp chế đối với quỷ tướng cùng với quỷ binh, quỷ linh, quỷ mị, đồng dạng, quỷ hoàng cũng như vậy. Chỉ có điều, tỷ lệ một cỗ quỷ hoàng ngưng tụ thực tế là quá nhỏ, kém nhất quỷ hoàng. Đó cũng là những tồn tại tương đương với thất biến hư không biến cường giả, thất biến hư không biến. Tại cả cái trung tam thiên thế giới, đều thuộc về những tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất. Lúc này, các đạo quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh đồng, loạt phát ra âm thanh ô ô, nuốt nuốt, hướng về phía một khu rừng. Chẳng bao lâu, trong rừng cây, tiếng gào thét vang dậy, kinh thiên động địa. Ngay sau đó, từng tôn cường giả, thân hình tráng kiện, phóng lên tận trời, huyết sắc quang mang bao phủ cả thiên địa, huyết nhãn ma tộc khí tức. Không lâu sau, tiếng chửi rủa vang lên. Trong rừng, vài thân ảnh xung phong lao ra, từng thân ảnh nối đuôi nhau, bị hàng vạn quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh cuốn lấy, tức giận gầm thét. Những vị này đều là cường giả biến cảnh. Mặc dù vô pháp đã thương tổn bọn họ, nhưng họ vẫn như giỏi trong xương, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, không thể thoát khỏi. Từ xa, âm thanh hùng hổ của huyết nhãn ma tộc vang lên, ngữ điệu của ma tộc lướt qua, Dương Định Vân và các người cũng không hiểu rõ, mang vẻ mặt mê hoặc bắt sống. Tần Dương hạ lệnh, lập tức xông ra. Dương Đình Vân, Cố Kiếm Sơn, Thạch Sùng, Đường Vạn Lý và Cảnh Vân cũng đồng loạt xông ra. Lâm Uyên và Sở Vân Nhân cũng trực tiếp lao vào, tám thân ảnh tức thì giết ra, lập tức làm cho mấy vị ma tộc thống soái biến sắc, miệng la hét bằng ngôn ngữ của ma tộc, nhân loại không phải, còn có quỷ vương. Nhất thời, các huyết nhãn ma tộc đều rất thất kinh, nhưng rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh. Cái kia là Tần Dương, chính là hắn. Khi nhìn rõ dung mạo của Tần Dương, mấy vị thống lĩnh ma tộc lập tức sát khí bộc phát, thẳng hướng Tần Dương mà đến. Bọn hắn đến đây là để thực hiện lệnh truy sát Tần Dương. Thấy hắn, đương nhiên bọn chúng tận lực ra tay. Oanh, một vị thống lĩnh nhị biến cảnh giới ma tộc trực tiếp va chạm với Tần Dương. Chỉ sau một khắc, hắn cảm thấy toàn thân như va phải vách tường, nghe thấy tiếng xương cốt nứt gãy, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Tần Dương nhanh chóng nắm lấy đầu hắn, ấn mạnh xuống đất. Bành, tiếng kêu thảm vang lên. Lúc này, Dương Đình Vân cùng mấy người khác cũng lần lượt bắt giữ bốn vị thống lĩnh ma tộc còn lại. Đối với những võ giả ma tộc phía sau, bọn chúng chỉ là tam ngã cảnh cấp bậc, nên giao cho quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh xử lý là không vấn đề gì. Tần Dương, vị thống lĩnh ma tộc bị hắn ấn đầu xuống đất tức giận hét lên. Ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Ồ, thật sao? Tần Dương nhấc cổ áo hắn lên, cười nhạo nói tiếng người đi. Hừ, ta là huyết nhãn thánh tộc, ba vị tôn giả đại nhân xuất thủ, ngươi không thể sống được. Tôn giả, Tần Dương lại hỏi, có thể đến thất biến cấp bậc rồi sao? Nếu không đến thất biến, làm sao có thể giết chết ta? Ngươi, hắn không biết mình là ai. Thất biến cảnh giới, nếu thật sự là thất biến cảnh giới, một bàn tay có thể dễ dàng đập chết Tần Dương. Tên gia hỏa này cho rằng hắn là ai mà dám xuất thủ với những nhân vật cường đại có giá trị thất biến cảnh giới. Tần Dương lại nói, nếu không nhìn thấy, thì các ngươi chỉ sợ sẽ thất thủ mà rút lui. Bớt nói nhảm, Tần Dương lập tức khảm vào tên thống lĩnh, không ngừng chuyển động, tiếng gào thê thảm không ngừng vang lên bên tai. Huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc, quỷ nhãn ma tộc, quỷ nhãn ma tộc, tất cả đều đến đây. Các ngươi là ai? À, tên thống lĩnh mắt trợn trắng, hai tay và hai chân đều hóa thành hình thái đẫm máu, giống như một cái huyết hầu tử, là huyết mãn thiên tôn giả, huyết cách cách tôn giả, huyết lạc sơn tôn giả, huyết lạc sơn. Tần Dương cười nói, huyết lạc ma huynh trưởng à? Vâng, Tần Dương lại hỏi, ngoài ra còn ai nữa không? Quỷ nhãn thánh tộc có quỷ anh vương đại nhân, quỷ phong vương đại nhân, cũng mang theo một nhóm cường giả tới đây, thật sao? Tần Dương cười nhạo nói, còn gì nữa không? Thiên mục ma tộc đâu? Ngươi đừng nói cho ta rằng, bọn họ không đến, đến, nam tử lại thê thảm nói, thiên mục thánh tộc có một cửu thánh, một bát thánh, một bát thánh, ba vị đại nhân cũng đã đến, thất tôn giả, cửu vương, cửu thánh, những cách xưng hô này cho thấy, lần này quả thực là những nhân vật hàng đầu của tam tộc. Tần Dương ngay sau đó hỏi, ngoài ba tộc này, còn ai khác không? Lời vừa nói ra, sắc mặt nam tử khẽ giật mình, không thể nào, Tần Dương sao lại biết rõ còn có người khác, ồ, sững sờ rồi, vậy chính là ta đoán đúng. Tần Dương bắt được đầu của hắn, lại cười nói, ta nói, nam tử lúc này, oai hét lớn, còn có, người nào? Tần Dương quát hỏi, là một vị hoàng tử của Ô Linh tộc, đến cùng là người nào? Ta không biết, ta cũng không có tư cách để biết rõ, ta chỉ biết, đó là một vị hoàng tử. Nghe đến lời nói này, Tần Dương sững sờ, Ô Linh tộc, hắn ban đầu hỏi về Diệp Chi Vấn, nhân vật thần bí này hẳn sẽ đến, nhưng có vẻ như người đang trả lời trước mặt lại, khiến hắn sửng sốt, ngoài ba tộc, còn có ma tộc khác sao? Ô Linh tộc, là cái gì tồn tại? Nam tử kia cũng ngẩn ra, không lẽ Tần Dương hỏi, không phải Ô Linh tộc sao? Ta ban đầu hỏi về Diệp Chi Vấn, xem ra còn có những người khác mà ta không biết đến sao? Nghe được lời nói này, sắc mặt nam tử trở nên ảm đạm. Các thống lĩnh ma tộc khác cũng trợn mắt hốc mồm. Ngươi không phải hỏi Ô Linh tộc đại nhân sao? Tự nhiên không phải, Tần Dương lại lần nữa nói, thu hoạch ngoài ý muốn, cũng là không nghĩ tới đâu. Mấy vị thống lĩnh ma tộc nghe đến lời này, đều phẫn hận nhìn về phía vị thống lĩnh đang nở miệng kia. Duy chỉ có vị thống lĩnh bị Tần Dương tra tấn, lúc này thống khổ không thể nói ra lời. Để ta hỏi ngươi, Tần Dương lúc này đi đến một vị thống lĩnh khác, cười nói, ta dự đoán ngươi sẽ trách hắn miệng không nghiêm, không xứng cùng các ngươi đồng hành, để các ngươi thể nghiệm một chút ta khảo vấn cũng tốt. Nói rồi, Tần Dương trực tiếp động thủ, chẳng bao lâu, hắn đã biết hầu hết thông tin mình cần. Ô Linh tộc, một trong những ma tộc ở vực ngoài, ma tộc này đã sớm tiến vào Trung Tam Thiên, đồng thời không sống yên phận trong đó, mà lặng lẽ tản ra. Điều quan trọng là, dựa theo hồi đáp từ mấy vị thống lĩnh, Ô Linh tộc so với huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc và quỷ nhãn ma tộc còn cường hoành hơn nhiều. Chủng tộc này không chỉ đại biểu cho thực lực mà còn thể hiện đẳng cấp. Các tộc trong vực ngoài đều có sự phân chia đẳng cấp rõ ràng. Tần Dương còn nhớ rõ, năm đó tại ngàn vạn đại lục, các tộc như lục tình ma tộc, cự tí ma tộc, xích huyết ma tộc và tử dược ma tộc từng nói rằng họ chỉ là những kẻ dân đen, nô lệ thôi. Nhưng giờ đây, cấp bậc của các ma tộc xuất hiện trong Trung Tam Thiên cũng có sự phân chia đẳng cấp, như ở Thượng Nguyên Thiên, Kim Nguyệt Ma Tộc, Ám Nguyệt Ma Tộc và Thanh Mộc Ma Tộc thuộc về sự thống lĩnh của Thiên Mộc Ma Tộc. Hiện tại, ba tộc Thiên Mộc, Huyết Nhãn và Quỷ Nhãn đều có đỉnh cấp cường giả là biến cảnh. Nhưng trên những tộc đó còn có một tôn Ô Linh tộc cao cao tại thượng. Trong thực tế, những năm qua, Tần Dương không chỉ dừng lại ở con đường Chu Ma. Hắn đã nhiều lần suy nghĩ rằng, ngoài thương, mang vân giới, còn tồn tại những sinh linh cường hãn hơn, nếu không phụ thân hắn đã không rời đi, mà phải ở lại chiến đấu. Ngoài ra, những sinh linh ở vực ngoại cũng giống như trong thương, mang vân giới, từ mênh mông vân giới đến cửu thiên thế giới, và ngàn vạn đại lục. Họ tầng tầng tiến dần lên, những sinh linh từ vực ngoại cũng có phân chia tôn ti, nếu nói như vậy, trong màn vạn đại lục. Từ cửu thiên thế giới cho đến mênh mông vân giới, có lẽ ma tộc đã thẩm thấu vào mọi nơi. Điều này thật sự rất đáng sợ. Ô Linh tộc, hoàng tử Ô Viên, chính là một vị hoàng tử chân chính. Đến được cấp bậc này, hẳn là hắn biết được nhiều sự tình hơn, phải không? Ta lại hỏi các ngươi, nhóm tam tộc xuất động nhiều cường giả như vậy, không có khả năng tự tìm đường chết ở đây, nhất định phải biết rõ biện pháp rời đi. Tần Dương nói thẳng, tính toán thế nào đi? Nghe lời này, sắc mặt mấy vị thống lĩnh đều biến đổi, nói, chúng ta đều thông qua một tòa tế thiên đài để đến đây, và cũng thông qua tế thiên đài mà rời đi. Chỉ có mấy vị đại nhân mới có thể mở ra tế thiên đài. Một người nói, tạm hiểu. Tần Dương nhìn Dương Đình Vân cùng mấy người. Mấy vị quỷ vương lần lượt động thủ, giết chết các thống lĩnh. Trong ánh mắt của những kẻ này, hắn không thấy thống khổ, chỉ thấy sự giải thoát. Cái chết từ tay Tần Dương thực sự là một sự giải thoát. Thần Nhi, Lâm Uyên lúc này nghiêm túc nói, lần ma tộc xâm phạm này, phải chú ý đến vị ô viên hoàng tử kia. Sợ rằng hắn có thực lực thất biến hoặc thậm chí cao hơn. Hiện tại, tốt nhất là không nên đối đầu trực tiếp với bọn hắn. Tần Dương đáp, hắn còn có hai vị đệ tử, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Lương Tiết. Họ cũng là những cường giả nổi tiếng tại Trung Tam Thiên. Còn Tần Dương hiện tại chỉ mới ở nhất biến cảnh giới. Với thiên phú của hắn, tương lai sẽ không lo lắng về việc không thể giết chết những ma tộc này. Đây chính là một cơ hội khó có được. Tần Dương không thể không nói, ba đại tộc phái cử mấy vị hạch tâm. Nếu tại đây giết bọn họ, ta sẽ tránh được việc hao tốn sức lực đi tìm. Vừa nghe hắn nói, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đều sững sờ. Cha mẹ lo lắng cho an nguy của hắn, vậy mà hắn lại nghĩ rằng đây là cơ hội để giết bọn họ. Thật khó khăn, tiểu tử này không sợ chết sao? Tần Dương ho khan một cái. Chà, mẹ, không có chuyện gì, trong lòng ta nắm chắc. Hình như ta không lo lắng về chuyện này. Nhưng mà, A Tỳ địa ngục thời gian trôi qua cùng Trung Tam Thiên là khác nhau. Tại đây một tháng, có thể ở ngoại giới đã trôi qua mấy năm. Ta lo lắng cho các nàng và mấy đồ nhi ngốc nghếch kia. Nếu ta không có ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ gấp gáp báo thù. Cha, mẹ, ta sẽ tiễn hai ngươi ra ngoài trước. Sau khi ngươi rời đi, ta sẽ thi triển quyền cước, dễ dàng giải quyết đám ma tộc này. Sau đó sẽ ra ngoài gặp lại các ngươi. Lâm Uyên chưa kịp lên tiếng, Sở Vân Nhân đã phản đối. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Xú tiểu tử, ngươi muốn chúng ta đi để tự mình làm anh hùng sao? Ngươi đừng tưởng rằng nương không biết rõ. Tần Dương, tuyệt đối không thể. Hắn bất đắc dĩ nói, A Tỳ địa ngục không phải là nơi cho người sống dừng lại. Nếu không tin, hãy tự kiểm tra trong thể nội nguyên lực của ngươi có phải đều bị hạn chế không? Lâm Uyên và Sở Vân Nhân không có thử nghiệm, bởi vì vừa mới động thủ, hai người liền nhận ra không thích hợp. A Tỳ địa ngục này là nơi quỷ sinh tồn, cho dù là cường giả biến cảnh, chờ thời gian lâu dài cũng rất khó mà không bị ảnh hưởng. Nếu dừng lại quá lâu, thì ngay cả người sống cũng sẽ trở thành người chết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt phu thê họ càng trở nên khó coi. Dù tiểu tử, ngươi không sợ, ta cũng không sợ. Lâm Uyên nhìn Sở Vân Nhân, định mắng, nhưng vội vàng quát lớn với Tần Dương. Cha, Tần Dương bất đắc dĩ thi triển thiên văn thể thuật, nói. Ta năm đó là thông thiên đại đế, cũng được xưng là thể đế. Ta có thể thư, thời gian trôi qua, dù có ở đây chờ trên 10 năm hay 500 năm cũng không phải vấn đề. Ngài, vài nhị lão, điều này thật không giống nhau. Một lúc sau, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đều không nói gì. Vậy thì cứ định như vậy, ta sẽ ở đây giết sạch đám người kia, tự mình ra ngoài, ngươi và nhị lão hãy ra ngoài trước, trấn an các đệ tử và phu nhân, đồng thời nhắc nhở bọn họ, khi ta ra ngoài sẽ dựa vào họ để làm mưa làm gió, mỗi người đều an tâm tu hành, chúng ta chia quân thành hai đường, đến lúc ta trở về, sẽ bắt đầu đối ma tộc đại thanh tẩy, tiêu diệt những cường giả ma tộc, khôi phục Trung Tam Thiên thành mình. Sở Vân Nhân nhìn nhi tử mình, từ từ nói, thật chứ? Tần Dương bất đắc dĩ, kéo tay Sở Vân Nhân, cười khổ nói, nương, ta là nhi tử của nàng, lúc nào ta lừa gạt nàng chứ? Nga, ngươi ngu ngốc như vậy sao? Lưu lại nơi này tự tìm đường chết, ta thật sự chỉ muốn ở lại để giết những kẻ đó. Sở Vân Nhân và Lâm Uyên vẫn bán tín bán nghi, Tần Dương nói, mà miệng lưỡi đắng nát. Được, cuối cùng, Sở Vân Nhân mới nói, tiểu tử, nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, ta biết rõ rồi. Lúc này, Tần Dương mới thật sự nhẹ nhõm thở ra, quả không dễ dàng. Thế là Tần Dương dẫn theo Dương Đình Vân cùng mấy người, cùng với Lâm Uyên và Sở Vân Nhiên phu thê, lại lần nữa xuất phát. Có quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh có thể điều động, tìm kiếm những ma tộc ẩn nấp nơi đâu, tuyệt không khó. Sau vài ngày, họ đã tìm được mấy vị ma tộc biến cảnh cường giả, lần lượt bị Tần Dương khảo vấn và đánh giết. Sau một thời gian tuần tra, cuối cùng có tin tức quỷ anh vương. Tần Dương bóp chết một vị ma tộc tướng quân bị khảo vấn, rồi nhìn sang mấy người bên cạnh. Quỷ anh vương, theo ta biết, là nhị biến cảnh giới, nhưng thông tin có thể sai, vì vậy đại gia cần hành sự cẩn thận. Khoảng cách này, ngoài 50 dặm, có một tòa Long Lĩnh Sơn, quỷ linh, quỷ binh, quỷ mị đã tìm hiểu thông tin ở đó. Được, nghe Tần Dương nói xong, mấy người lập tức tản ra. Tần Dương nhìn về phía Sở Vân Nhân và Lâm Uyên, nói, cha, mẹ, kế hoạch là như vậy, ta sẽ giết quỷ anh vương, cướp đoạt tế thiên đại trí bảo, sau đó hai người rời đi trước. Ghi nhớ, cha, mẹ, lý do để ngươi rời đi không phải chỉ vì thoát khỏi nguy hiểm, mà là để truyền tin cho ta. Ngươi phải nói cho Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mạc, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhàn Ngư, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc rằng ta không có việc gì, đồng thời thúc giục bọn họ tu hành thật tốt. Ta ghi nhớ. Sở Vân Nhân dùng hai tay nặn nặn gương mặt Tần Dương, nói, xú tiểu tử, vậy khi nào ngươi trở về? Phải xem ma tộc đến bao nhiêu người. Tần Dương tùy ý đáp, nếu người rất nhiều, ta khả năng sẽ phải hao phí không ít thời gian, mà thời gian ở A Tỳ Địa Ngục và Trung Tam Thiên là không giống nhau. Ở đây một ngày, bên ngoài khả năng đã trôi qua một tháng, hoặc thậm chí một năm, đều không thể xác định. Còn một điều, Tần Dương lại nói, khi ngươi ra ngoài, không thể báo thù, phải chờ ta. Minh bạch. Sau khi làm tốt mọi chuẩn bị, mọi người lại một lần nữa xuất phát. Long Lĩnh Sơn, đây là một khu vực do quỷ linh quỷ mị đặt tên. Một vùng Long Lĩnh Sơn trụi lủi, dãy núi liên miên tiếp nối nhau, hình thành nên sơn lĩnh. Lúc này, Tần Dương, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân cùng với Dương Đình Vân và mấy vị quỷ vương đều đang ở nơi đây. Ngay ở phía trước không xa, Dương Đình Vân hồi bẩm nói, thần đại nhân, quỷ anh vương tựa hồ không phải là nhị biến cảnh giới đơn giản như vậy. Hắn tập hợp bên cạnh hơn 10 vị cường giả biến cảnh, đều từ nhất biến đến tam biến cấp bậc. Cái nữ nhân kia, sợ rằng ít nhất cũng đạt đến tứ biến cảnh giới. Tứ biến, tại Trung Tam Thiên, đạt đến cấp bậc tứ biến đủ để khai tông lập phái, trở thành một phương cự phách như Thượng Nguyên Thiên và Tây Hoa Thiên. Trong chín đại thiên của Trung Tam Thiên, tính là yếu nhược hơn, đặc biệt là Thượng Nguyên Thiên, nhiều năm nay vẫn chưa từng có tam ngã cảnh sinh ra. Điều này không phải là yếu, mà là do bị người phong cấm thiên vực liên thông, khiến cho võ giả trong Thượng Nguyên Thiên có thực lực kém. Khi đó, Tần Dương vào cấm địa tìm Trần Nhất Mặc, đã cố ý dặn dò cách phá giải cấm chế mà Thượng Nguyên Thiên gặp phải. Nói thật, mặc dù Thượng Nguyên Thiên yếu thế, nhưng không thể vì vậy mà không có tam ngã cảnh cấp bậc. Tình hình này cũng không thay đổi. Ngoài Thượng Nguyên Thiên ra, như Tây Hoa Thiên cũng có tồn tại tam biến cấp bậc. Những thiên như Vô Tướng Thiên thì tầng lớp biến cảnh võ giả còn mạnh mẽ hơn. Bắc Đầu Thiên, Bắc Tuyết Thiên, Xích Tiêu Thiên, Tự Tại Thiên, Tứ Tượng Thiên và Thương Vân Thiên đều là những thiên mạnh mẽ. Đương nhiên, cường giả mạnh nhất thuộc về Thương Vân Thiên. Trung Tam Thiên chín thiên, Thương Vân Thiên chính là thiên thứ nhất, cường giả như mây. Câu nói này thật sự quá thích hợp để hình dung về Thương Vân Thiên. Tần Dương suy nghĩ một hồi rồi thu lại, nói, quỷ anh vương, tứ biến cảnh giới, có thể trở thành một trong cửu vương của quỷ nhãn ma tộc. Nữ tử này chắc chắn không đơn giản, ta biết rõ nàng, chính là vì một vị đại sư trận thuật bị nàng mê, hoặc đến thần hồn điên đảo, hẳn nghĩ đến Sở Mậu. Tóm lại, cần cẩn thận chút. Dương Đình Vân lập tức nói, trước tiên, để quỷ binh, quỷ linh, quỷ mị thử nghiệm sâu cạn. Được, ngay lập tức, bốn phía đất trời, cách đạo quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh, dưới mệnh lệnh của Dương Đình Vân, không màng đến sinh tử, phóng vào trong Long Lĩnh Sơn. Những thời gian này, bọn hắn tìm kiếm tung tích của ma tộc võ giả, cơ bản đều làm như vậy. Lúc này, Tần Dương cùng mấy người lặng lặng chờ đợi bên ngoài sơn mạch. Thời gian trôi qua thật lâu, Trong sơn mạch cũng không có nửa điểm động tĩnh, chuyện gì xảy ra? Dương Đình Vân cũng cảm thấy có điều không đúng. Theo lẽ thường mà nói, cho dù có đánh nhau, bên trong cũng phải có chút động tĩnh, ta đi xem một chút. Cảnh Vân tiên sinh lúc này mở miệng nói, khả năng Quỷ Anh Vương đã có chuẩn bị, cẩn thận một chút, yên tâm đi. Cảnh Vân tốt xấu cũng là tứ biến vạn nguyên biến cấp bậc quỷ vương, không dễ dàng chết như vậy. Lúc này, Cảnh Vân cẩn thận tiến vào bên trong sơn mạch. Không bao lâu, một tiếng ầm vang đột ngột vang lên, trong sơn mạch bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Một tiếng kêu thảm vang lên trong lúc này, Cảnh Vân, Dương Đình Vân biến sắc. Lúc này, trong lòng dãy sơn mạch, vô số bóng đen tràn ngập không trung, từng thân ảnh quỷ dị lơ lửng trên các quỷ linh, quỷ binh, thân hình của kẻ đứng đầu hiện rõ mồn một, khí huyết tựa như người sống, có nét giống Dương Đình Vân. Ta tưởng ai, hóa ra là bọn ngươi. Dương Đình Vân nhìn thấy kẻ đó, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, liền cất tiếng gọi bằng giọng quỷ ngữ, Liễu Bách. Tần Dương khẽ nhíu mày, cái tên này nghe rất quen. Ngay sau đó, Liễu Bách trực tiếp mở miệng, Dương Đình Vân, ta không rảnh lôi thôi với ngươi. Tần Dương đâu, bảo hắn ra đây. Tần Dương giơ tay, đáp, ta ở đây. Liễu Bách nhìn về phía Tần Dương, rồi liếc qua người đứng bên cạnh, hỏi thẳng, là hắn à? Ngay lập tức, từ sâu trong sơn mạch, hàng chục thân ảnh vút lên không. Người đứng đầu là kẻ có làn da tái nhợt, đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Đúng vậy, một người đáp, Liễu Bách hướng ánh, mặt sắc lạnh về phía Tần Dương, cười khẩy, rồi nắm chặt lấy Cảnh Vân, không chút do dự mà bóp nát. Cảnh Vân không kịp phát ra tiếng kêu, lập tức chết ngay tại chỗ. Liễu Bách, Dương Đình Vân gào lên giận dữ. Liễu Bách phớt lờ, quay sang Tần Dương, cất giọng khẽ, Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, ngươi còn nhớ ta không? Nhìn bộ dạng hung tợn của Liễu Bách, Tần Dương điềm nhiên đáp, không nhớ rõ, ngươi. Liễu Bách nhất thời như bị một hơi thở kẹt tại cổ họng. Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta hẳn là nhớ rõ ngươi sao? Dương Đình Vân lúc này cũng có chút xấu hổ, nhìn về phía Tần Dương, nói, Thương Vân Thiên, Liễu Bách là thần đại nhân ngươi tự tay giết hắn. Ta, Tần Dương lập tức sững sờ, một tay gãi gãi bên tai, không nhịn được hỏi, ta vì cái gì mà giết hắn? Dương Đình Vân lúc này cũng sửng sốt một chút, thần đại nhân, ngươi quên. Dương Đình Vân liền nói ngay, cái này Liễu Bách là tộc trưởng Liễu gia, tại Thương Vân Thiên, hắn cũng có thanh danh hiển hách, lúc trước, nữ nhi của hắn nhìn về phía ngươi, kẻ đệ tử thần tinh kỳ, thích mà không được, nên sinh hận ý, kém chút nữa, đã giết thần tinh kỳ, ngươi dưới cơn nóng giận, liền giết Liễu gia, đủ. Liễu Bách ánh mắt lại đi, giận dữ hét, Dương Đình Vân. Dương Đình Vân lúc này cũng đành im lặng. Tần Dương lại mang vẻ mặt ngơ ngác, nhìn về phía Dương Đình Vân, rồi lại nhìn về phía Liễu Bách, vô tội nói, ta thật sự giết hắn. Lời này vừa nói ra, Dương Đình Vân cũng không biết nói gì. Đủ, Liễu Bách gầm thét không thôi, ta không quan tâm ngươi là Lâm Thần hay là Tần Dương, ta cũng không quan tâm ngươi có nhớ hay không. Hôm nay thượng thiên cho ta một cơ hội báo thù. Liễu Bách siết chặt hai tay, gầm lên, hôm nay ta nhất định sẽ để ngươi mất mạng tại chỗ này. Dương Đình Vân lại nói, Liễu Bách, người ta đều là người chết, đừng để những ma tộc này dẫn dắt. Những ma tộc này tiến vào Trung Tam Thiên là vì hủy diệt chúng ta. Ngươi chết rồi, có thể gia nhân, ngươi vẫn còn ở đó. Gia nhân? Liễu Bách quát, ta còn có gia nhân sao? Vừa nói ra, Tần Dương ho khan một tiếng, gãi gãi lỗ tai, nhịn không được nói, ta đã diệt hắn toàn ra rồi. Dương Đình Vân cũng mặt mày mơ màng, hắn hỏi ta hỏi ai, hẳn là, không có a, ta nhớ rõ, không có, đủ rồi, đủ rồi. Nhìn bộ dạng của Tần Dương và Dương Đình Vân, Liễu Bách triệt để điên cuồng, Tần Dương căn bản không nhớ gì về hắn, điều này càng khiến nội tâm hắn tức giận hơn. Tần Dương, ngươi đáng chết. Liễu Bách quát lớn, bốn phía các quỷ vương cũng lần lượt xuất hiện. Dương Đình Vân lúc này cũng tỏ ra nghiêm nghị, giết hắn quát, và lập tức giao thủ với Liễu Bách. Các quỷ vương và rất nhiều quỷ tướng cũng bắt đầu giao chiến. Tần Dương đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không nhớ được Liễu Bách đã từng giết hắn chưa. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng phẫn nộ đến cực hạn của Liễu Bách, hẳn là hắn đã giết chết a, nhưng những chuyện như vậy bình thường hắn sẽ không quên. Lúc này, bên cạnh Quỷ Anh Vương, vài chục vị ma tộc cường giả nhìn chằm chằm về phía Tần Dương. Tần Dương, lần này không có ai có thể giúp ngươi đâu, Quỷ Anh Vương nói. Mặc dù da thịt hắn tái nhợt, nhưng vẫn nói với vẻ thực sự. Nếu xét về tư sắc, hắn còn có thể so với nhiều mỹ nữ nhân tộc. Khó trách Sở Mộng đại sư lại biết rõ ngươi là ma tộc mà vẫn yêu chết đi sống lại, còn làm việc vì ngươi trong Thánh Hoàng học viện. Tần Dương cười nói, chỉ là Quỷ Anh Vương, Sở Mộng chỉ có một, vậy ngươi có bao nhiêu Sở Mộng? Quỷ Anh Vương nghe Tần Dương nói vậy, sắc mặt lạnh lẽo, ôi, không lẽ ngươi là chân ái của hắn? Tần Dương ngạc nhiên nói, không thể nào, ngươi cũng thích Sở Mộng đại sư, hắn là một lão đầu khó ưa, ngươi thật sự để tâm? Tần Dương, Quỷ Anh Vương tức giận, khí cái gì, gấp cái gì? Tần Dương cười nhạo nói cho cùng ngươi không phải đang lợi dụng hắn sao? Nếu quả thật yêu hắn, với thân phận Quỷ Anh Vương của ngươi trong Quỷ Nhãn ma tộc, không lẽ còn không bảo vệ nổi hắn? Ngươi biết rõ cái gì? Quỷ Anh Vương nhẹ giọng nói, ngươi chỉ biết tru sát chúng ta, ngươi biết rõ cái gì? Ta xác thực không biết rõ cái gì, Tần Dương cười nói. Ta chỉ biết bên ngoài có một nhóm cường đạo xông vào nhà ta, muốn giết gia nhân, biến nhà ta thành tử trạch. Nhóm cường đạo này không lẽ không có giá trị thảm thương sao? Ít nhất trước mặt ta, hoay khoang bi thương sẽ chỉ khiến ta cảm thấy càng ghê tởm hơn. Quỷ Anh Vương nhất thời đằng đằng sát khí, cười nhạo nói, ngươi khoe khoang bi thương, ta còn không thèm để ý điều đó. Tần Dương, ngươi quá tự phụ rồi, ngươi làm mọi thứ chẳng qua là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Cái A Tỷ địa ngục này chính là tử địa của ngươi. Nhất thời, Độ Sinh kiếm cùng Tuyệt Hoàng đao xuất hiện trong tay Tần Dương, nhìn về phía Quỷ Anh Vương cùng mấy chục vị Quỷ Nhãn ma tộc biến cảnh cường giả bên cạnh. Tần Dương cười nhạo nói, đến thử nhìn một chút, ngươi dám động đến nhi tử ta sẽ giết ngươi. Cái nữ nhân trắng trợn này, hừ, chỉ cần nhìn đã thấy không phải hàng tốt, đáng chết. Tần Dương còn chưa ra tay thì Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân, phụ phụ hai người đã trực tiếp xông vào. Nhìn thấy cha mẹ hai người tấn công, Tần Dương sững sờ, bất đắc dĩ cười một tiếng, rồi sải bước ra, trực tiếp xông vào. Oanh, tiếng nổ kinh hoàng vang vọng ra, vùng núi này đã hoàn toàn biến thành chiến trường, sát khí khủng bố tràn ngập cả mấy trăm dặm. Những cường giả biến cảnh ở đây đã thuộc về đỉnh tiêm chiến lược trong Trung Tam Thiên Đại Địa. Tại chỗ giao chiến đều là từ nhất biến cảnh giới đến lục biến cảnh giới, các loại ba động đủ khiến người ta kinh hãi. Tần Dương lúc này một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, sát khí đằng đằng, đối diện với chín vị nhất biến cảnh giới ma tộc cường giả trực tiếp lao tới. Đến, Tần Dương quát lên, trường kiếm chém ra, trường đao chặt xuống. Oanh, trong nháy mắt, chín vị nhất biến cảnh giới cường giả đầu và thân thể đã bị Tần Dương ngăn cách, không còn một mảnh. Nhị biến cảnh giới, lúc này Quỷ Anh Vương cũng biến sắc. Tần Dương không phải là nhị biến cảnh giới, nhưng tại nơi này, trong địa ngục, hắn lại đạt tới nhị biến cảnh giới. Bọn họ đã ở đây một thời gian, nơi này quỷ khí âm trầm, ánh trăng máu chiếu rọi, dù là khí huyết thiên sinh của thánh tộc còn mạnh hơn nhân tộc, nhưng ở lâu cũng rất khó chịu. Đừng nói đến tu hành, ngay cả việc duy trì đỉnh phong trạng thái cũng là vấn đề. Thế nhưng, Tần Dương không những không bị ảnh hưởng, mà còn tiến vào nhị biến cảnh giới. Đáng ghét, Quỷ Anh Vương phẫn nộ quát. Tất cả mọi người, cùng nhau, giết Tần Dương. Lập tức, các ma tộc tướng soái, những cường giả biến cảnh đồng loạt xông về phía Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương lại không hề thay đổi sắc mặt. Đến đi, giết chết ma tộc, hắn có thể thu được phong thần châu, để ngưng luyện ra Tịnh Ma Châu Đàn, một loại thần dược kỳ diệu. Việc này giống như đưa cha mẹ tiễn đưa, bản thân hắn có thể ngưng tụ ra một ít Tịnh Ma Châu Đan cấp bậc biến cảnh, giúp cho bà vị phu nhân và năm vị đệ tử của hắn thăng tiến nhanh hơn. Trước mắt, nhìn thấy mấy chục vị biến cảnh ma tộc cường giả, trong mắt Tần Dương dường như hiện ra mấy chục viên Tịnh Ma Châu Đan, ánh mắt hắn sáng lên. Quỷ Anh Vương thấy cảnh này thì cảm thấy Tần Dương như ngốc nghếch, ánh mắt của hắn nhìn các thuộc hạ thật giống như đang nhìn một bữa tiệc mỹ vị. Gã này trong đầu rốt cuộc đang nghĩ gì? Lúc này, mấy chục vị ma tộc tướng lĩnh không màng đến sinh tử, thẳng hướng Tần Dương mà xông tới. Với tay cầm độ sinh kiếm và tuyệt hoàng đao, Tần Dương ở cấp bậc nhị biến tình thần, tựa như thần cản giết thần, Phật ngăn chu Phật. Dù là nhất biến cảnh giới, nhị biến cảnh giới hay tam biến cảnh giới, đều không thể chống cự nổi mỗi đao, mỗi kiếm của Tần Dương. Quỷ Anh Vương thấy cảnh này, sắc mặt dần dần biến đổi. Liễu Bách, đây là ngươi nói, giao cho ngươi sao? Quỷ Anh Vương quát lớn, cái tử nhị biến cảnh giới này, căn bản không sợ tam biến, người cái lục biến này đang làm cái gì? Nhân lúc Liễu Bách cùng Dương Bình Vân đang giao tranh, nghe Quỷ Anh Vương nói như vậy, lông mày hắn nhíu lại. Hắn không có cảm tình gì với ma tộc, cũng không có ác cảm gì. Hiện giờ chỉ vì chém giết Tần Dương mà hợp tác với Quỷ Anh Vương, hắn rất khó chịu với bộ dạng vênh mặt hất hàm sai khiến của nữ nhân này. Người không phải danh xưng thánh tộc đại quân ngàn ngàn vạn vạn, giết một cái Tần Dương có phải là thuận tay hay không? Quỷ Anh Vương hử một tiếng. Có thể lúc này, đột nhiên, một đạo kiếm mang phá không mà tới. Tần Dương đã lao tới, Quỷ Anh Vương kinh hô một tiếng, thân thể lùi lại, nhưng Tần Dương lại trực tiếp xông tới. Oanh, tiếng nổ khủng bố vang lên, độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao trong giây lát chém xuống. Quỷ Anh Vương thân thể lảo đảo, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Tần Dương lại một lần nữa lao tới, hai người một đuổi một chạy. Quỷ Anh Vương nhìn Tần Dương mà cảm thấy chật vật không ngừng, đáng chết, đáng chết. Quỷ Anh Vương liên tục chửi rủa. Nàng sớm biết thực lực của Tần Dương không tầm thường, nhưng không ngờ rằng sau khi Tần Dương tiến vào A Tỳ địa ngục, hắn lại đạt tới nhị biến cảnh giới. Hơn nữa, Tần Dương còn thu được hai kiện thiên nguyên khí, quả thật rất dữ dội. Đó là uy năng bạo phát từ độ sinh kiếm và tuyệt hoàng đao của Tần Dương. Vương bát đản, Quỷ Anh Vương giận dữ quát, rồi quay người lại. Hai con mắt nàng đột nhiên biến hóa, đen nhánh vô cùng, hóa thành hai đạo màu đen như lợi kiếm, đâm thẳng vào Tần Dương. Nhưng Tần Dương hoàn toàn không sợ hãi, hắn chỉ một đao chém xuống, khanh, lợi kiếm bị chém đứt. Tần Dương lại tiếp tục tấn công. Trong lúc truy đuổi như vậy, rất nhiều cường giả biến cảnh đi theo Quỷ Anh Vương, sắc mặt dần trắng bệch. Quỷ Anh Vương là một trong cửu vương, huyết thống của nàng so với bọn họ còn cao quý hơn. Nếu nàng chết ở đây, bọn họ cũng không cần sống. Giết hắn, giết hắn! Quỷ Anh Vương vừa trốn vừa gào thét. Hơn 10 vị ma tộc tướng lĩnh liều mạng ngăn cản Tần Dương, nhưng nơi nào có thể ngăn được. Oanh long long, sau lưng tiếng nổ vang lên. Quỷ Anh Vương chỉ cảm thấy càng lúc càng nguy hiểm. Khi tránh khỏi một đòn tấn công của Tần Dương, nàng nhẹ nhàng thở ra, thân xác có chút buông lỏng. Nhưng ngay lúc này, Quỷ Anh Vương lại cảm thấy sau lưng mát lạnh, đưa tay sờ sờ, sau lưng máu tươi chảy đầm đìa. Quỷ Anh Vương nhất thời hai mắt tối sầm, miệng phát ra tiếng kêu chói tai, a hét, tiếng kêu vang lên. Quỷ Anh Vương nhìn Tần Dương, chỉ cảm thấy hắn giống như một ác ma. Nhưng vào lúc này, Tần Dương đã xông đến gần, hắn nắm chặt tay, khủng bố sát khí bộc phát ra, một đao chém xuống. Quỷ Anh Vương, một cánh tay bị chém đứt. Tần Dương, Tần Dương, a! À, Quỷ Anh Vương gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tóc dài lộn xộn, hung tợn nhìn về phía Tần Dương, hận không thể xé nát hắn ra. Đừng kêu gọi! Tần Dương thân ảnh tức thì từ trên trời giáng xuống, một chân đè lên người Quỷ Anh Vương. Ta không phải ở chỗ này đây sao? Trường đao trực tiếp gác lên cổ Quỷ Anh Vương. Tần Dương cúi người cười nói, gọi hắn vui vẻ làm gì, giống như đầu chó vậy. Ngươi! Quỷ Anh Vương gào rít, giận dữ không thôi. Trong lúc này, bốn phía thuộc cấp đã chết hơn 10 vị, chỉ còn mấy người tam biến cảnh giới thở hồng hộc. Nhìn Tần Dương đang dẫm lên người Quỷ Anh Vương, nhưng không một ai dám lại gần. Ngươi có thực lực này, sao có thể xưng là một trong 9 vương của quỷ nhãn ma tộc? Có phải thân phận của ngươi có gì không ổn không? Quỷ Anh Vương hừ một tiếng, tuyệt không mở miệng. Tần Dương tiếp tục nói, tế thiên đài giao cho ta đi. Quỷ Anh Vương nghe đến lời này, lập tức ha ha cười nói, ta biết rõ, ngươi vì tế thiên đài, vì tiễn cha mẹ ngươi rời đi A Tỳ địa ngục. Ngươi nằm mơ đi, cha mẹ ngươi nhục thể phàm thai, trong A Tỳ địa ngục này sống không nổi. Đúng vậy, ngươi muốn cho bọn họ rời đi, đừng nằm mơ, ngươi, cha mẹ ngươi, ai cũng không thoát được. Tần Dương bất đắc dĩ nói, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Hắn nắm chặt chuôi đao, nhất đao nâng lên, trực tiếp vung xuống, bành, một tiếng, Quỷ Anh Vương nhăn nhó sắc mặt tần trần, hai đầu cánh tay của nàng bị chặt đứt. Tần Dương vẫn không để ý đến Quỷ Anh Vương, lại nhìn về phía mấy tướng lĩnh khác, cười nói: "Các ngươi biết rõ về Tế Thiên Đài không? Nói ra đi, nếu không ta sẽ chém chết nàng." Ngược lại nàng cũng không nói: "Chém chết ta đi tìm Huyết Nhãn ma tộc, Thiên Mục ma tộc cường giả thì cũng vậy, từng cái giết là được." Lúc này, Tần Dương nói rất tùy ý, mấy vị tướng lĩnh nhìn về phía Quỷ Anh Vương, sắc mặt càng thêm khó coi. Làm thế nào đây? Cuối cùng nên làm gì? Tần Dương có thể sẽ giết chết Quỷ Anh Vương, chắc chắn sẽ đại nhân. Một vị thuộc cấp tam biến cảnh giới lên tiếng, ngậm miệng. Quỷ Anh Vương lại quát: "Dù ta có chết, cũng sẽ không nói cho hắn. Hắn muốn rời khỏi A Tỷ địa ngục, nằm mơ đi, cả đời cũng không có khả năng." Thật sao? Khi Tần Dương lời nói vừa dứt, hắn dưa lên độ sinh kiếm. Đã như vậy, tiễn ngươi lên đường. Hắn dưa cao trường kiếm, thẳng hướng mi tâm Quỷ Anh Vương, dừng tay. Ngay lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Từ xa, một loạt thân ảnh xuất hiện, hơn 10 thân ảnh lần lượt tiến tới. Đầu lĩnh một người, mặc bộ hắc bào, gần như không khác gì so với nhân tộc, chỉ có điều da thịt hắn tái nhợt, đôi mắt xanh u, rõ ràng thể hiện thân phận ma tộc của hắn, Quỷ Phong Vương. Lúc này, mấy vị thuộc cấp nhìn thấy trung niên nam tử này, lập tức sắc mặt vui mừng. Quỷ Phong Vương sao? Tần Dương đặt trường kiếm lên gáy Quỷ Anh Vương, cười nói: "Đến tốt, ta còn lo lắng ngươi nhóm không đến." Tần Dương: "Ta khuyên ngươi nên nghĩ lại." Quỷ Phong Vương lúc này lên tiếng: "Nghĩ lại, nghĩ lại cái gì?" Quỷ Phong Vương chỉ nhìn Quỷ Anh Vương, nhưng không nói thêm lời nào. Không nói, Tần Dương cười, nói: "Vậy ta giết nàng luôn. Nói thật với các ngươi, ta bắt các ngươi không phải để giam giữ, mà là để giết. Nếu không thể cung cấp cho ta tin tức, thì giữ lại các ngươi chỉ là phế vật." "Đừng!" Quỷ Phong Vương lập tức nói: "Quỷ Anh Vương là con gái của Quỷ Thiên tộc trưởng. Nếu người giết nàng, Quỷ Nhãn Thánh tộc sẽ bất chấp mọi giá để giết người. Công chúa à ngày." Tần Dương nhấc Quỷ Anh Vương lên, cười nói: "Ta rất hiếu kỳ, với thực lực của ngươi, sao có thể trở thành một trong cửu vương của Quỷ Nhãn ma tộc? Hóa ra là một công chúa." "Quỷ Phong Vương!" Quỷ Anh Vương quát lớn: "Ta cũng là một phần tử của Quỷ Nhãn Thánh tộc." Tần Dương cầm lấy Quỷ Anh Vương cổ, cười nói: "Ngươi không để ý đến mạng sống của mình, nhưng ta nhìn những người này lại rất để ý đến mạng sống của ngươi. Được, nói nhảm không nhiều, hãy đưa Tế Thiên Đài cho ta, ta muốn đưa cha mẹ ra ngoài." Quỷ Phong Vương nghe vậy, trầm ngâm một lát, rồi giơ tay lên. Ngay lập tức, một tòa tế đàn rộng 10 trượng hiện ra, đứng sừng sững trên mặt đất. Tần Dương cầm Quỷ Anh Vương đi lên tế đài, tỉ mỉ cảm nhận. Quỷ Phong Vương không vội vã, hắn biết Tần Dương hẳn có thể đoán ra Tế Thiên Đài này không có vấn đề gì. Hắn cũng hiểu rằng, nếu muốn cha mẹ hắn rời đi, thì cần phải có người trông coi Tế Thiên Đài. "Ngươi thật thành thật." Tần Dương quan sát một hồi, cười nói: "Ta thích điều đó, cha, mẹ." Tần Dương mở miệng gọi lớn, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, phu phụ, liền xuất hiện. "Thần Nhi." Sở Vân Nhân nói tiếp: "Hiện tại ta không thể đi, Quỷ Anh Vương bị bắt không giả." Nhưng khi Quỷ Phong Vương xuất hiện, Sở Vân Nhân cảm thấy áp lực. Vị vương này ít nhất cũng có cảnh giới tứ biến, nếu họ đi, Tần Dương sẽ làm sao? "Nương." Tần Dương đau khổ nói: "Ngươi không đi, ta làm sao giết người? Và lại, ở đây các ngươi thật không thể lâu, nếu không thọ nguyên sẽ giảm bớt. Đến lúc đó, ta còn phải thiêu đốt thọ nguyên của chính mình để kéo dài sinh mạng cho các ngươi. Như vậy chẳng phải càng hại nhi tự sao?" "Xéo đi." Sở Vân Nhân mắng một câu. Lúc này, Lâm Uyên nói: "Xú tiểu tử, ngươi có chính ngươi tính toán." "Ta biết rõ." "Lâm Uyên, phu nhân, hãy nghe hải tử đi." Lâm Uyên kiên định đáp: "Chúng ta lưu lại chỉ là phiền phức, nhi tử không thể thi triển quyền cước. Chúng ta ra ngoài là để cho nhi tử lo lắng người an tâm." Sở Vân Nhân còn muốn nói điều gì, nhưng Lâm Uyên lại tiếp lời: "Xú tiểu tử, người dám chết, thử nhìn một chút." "Hừ." Sở Vân Nhân cũng nói: "Nếu người chết ở chỗ này, ta sẽ chặt đầu ngươi mà làm cái bô." "Lâm Uyên, yên tâm, ta không chết được." Tần Dương nói: "Tốt, ghi nhớ những gì nhi tử nói, chiếu cố tốt các con dâu." "Xú tiểu tử." Hai phụ phụ đứng trên Tế Thiên Đài. Tần Dương một tay nắm lấy Quỷ Anh Vương, tay còn lại ngưng tụ đạo đạo không gian linh văn. Ngay sau đó, trên Tế Thiên Đài, quang mang bốc lên, Lâm Uyên và Sở Vân Nhân nhìn Tần Dương, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thời gian dần trôi qua, thân ảnh của hai người từng bước tiêu thất, Tế Thiên Đài không có vấn đề. Điều này, Tần Dương vẫn phải có khả năng phán đoán. Lúc này, nhìn thấy cha mẹ an toàn rời đi, Tần Dương mỉm cười. Cứ như vậy, ta liền yên tâm. Tần Dương tiếp tục nhìn về phía Quỷ Phong Vương, nói, người nhóm ma tộc có thể chịu rất lớn. À tỷ địa ngục này, muốn vào thì tiến vào, muốn ra ngoài thì ra ngoài. Quỷ Phong Vương cười nói, Tần Dương công tử, ngươi cũng có thể ra vào nơi này, có gì để tán dương chúng ta? Hiện tại, có thể thả công chúa chúng ta đi không? Thả nàng. Tần Dương đột nhiên sắc mặt kinh ngạc, nói, ta, lúc nào nói muốn thả nàng? Quỷ Phong Vương sắc mặt biến đổi, cha mẹ ta đã rời đi, duy nhất cản trở còn lại, chính là lúc này tha hổ chém giết. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi không phải đến đây để giết ta sao? Tần Dương, vực ngoại vương bát đản, muốn nuốt địa giới của ta, gia viên của ta. Ta còn phải cùng các ngươi nói lý lẽ, có tín nghĩa không? Ta nói ngươi lão mẫu đâu? Tần Dương quát, bàn tay nắm lại, bành, đầu quỷ anh Phương lập tức nổ bể, toàn thân tiên huyết văng tung tóe lên người Tần Dương, thời khắc liệp sát. Hiện tại bắt đầu, Tần Dương nhìn về phía Quỷ Phong Vương, nói, hãy triệu tập toàn bộ nhân thủ của các ngươi tới đây. Quỷ Phong Vương nhìn thi thể Quỷ Anh Vương bị nổ tung, nhìn Tần Dương nhuốm đầy máu, một lúc lâu không nói nên lời. Tần Dương thật sự đã giết Quỷ Anh Vương. Ngươi, tìm chết. Ngay lập tức, các thuộc cấp của Quỷ Nhãn Thánh tộc tản ra. Quỷ Phong Vương phát ra khí tức khủng bố, ngũ biến quy nhất biến cảnh giới. Tần Dương một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, ở nhị biến cảnh giới, nhìn Quỷ Phong Vương, cười nhạo nói, ngươi không triệu tập nhân thủ, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi, đáng chết. Quỷ Phong Vương quát lớn, toàn thân bùng phát khí huyết, đôi mắt hóa thành màu xanh, đậm đầy oán hận, như ác quỷ, khiến kẻ khác phải khiếp sợ. Nhưng Tần Dương đã dứt bỏ mọi nỗi lo, hai tay nắm chặt đao và kiếm, xông lên chiến đấu lần nữa. Hắn tiến tới, thân thể rực sáng với văn thể long phượng ngưng tụ, hội tụ trên người, như khoác lên mình chiếc áo bào của đế vương, độ sinh kiếm và tuyệt hoàng đao đều nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ. Sát khí bùng phát dữ dội, oanh, tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi khi Tần Dương và Quỷ Phong Vương hoàn toàn giao đấu. Cảnh giới nhị biến đối đầu, cảnh giới ngũ biến, nhưng Tần Dương không hề bị áp chế. Ngược lại, hắn tung ra từng sát chiêu công kích Quỷ Phong Vương. Tiếng nổ liên tiếp, mỗi đòn tấn công của Tần Dương càng lúc càng mạnh mẽ, khiến Quỷ Phong Vương rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đến lúc này, hắn mới nhận ra sự khủng khiếp của Tần Dương ở cảnh giới nhị biến. Tần Dương đã đạt tới tinh thần thuế biến và nguyên lực bùng nổ, điều mà ngũ biến cũng khó lòng chống đỡ. Nguyên lực hội tụ thiên địa, ngũ biến quy về một, uy lực phát ra như muốn chấn động cả trời đất. Vậy mà Tần Dương vẫn kiên cường đối chọi được. Điều này làm sao có thể, nghĩ gì thế? Đột nhiên, Quỷ Phong Vương bị phân tâm, khiến Tần Dương có cơ hội chém xuống. Hắn vội vàng hai tay nắm chặt, hai thanh đao ngưng, tụ trước thân thể, khanh, đao phong, va chạm. Quỷ Phong Vương cảm thấy toàn thân như bị sét đánh, thân thể run rẩy không ngừng. Tần Dương tiếp tục tấn công, chưa từng dừng lại, lại một lần nữa đánh tới. Oanh oanh oanh, những tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Quỷ Phong Vương lùi lại không ngừng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rút! Đột nhiên, Quỷ Phong Vương nổi giận gầm lên. Bốn phía rất nhiều thuộc cấp, có mười mấy người lập tức không chút do dự mà rút lui, nhưng vẫn có một vài người tiến tới vây sát Tần Dương. Tần Dương lúc này không quan tâm, cả đao và kiếm đều đã sẵn sàng, sát khí ngút trời. Những tiếng nổ đùng đùng không ngừng vang lên, vùng huyết nguyệt trở nên càng thêm huyết tinh. Hắn đánh bại mấy vị ma tộc thuộc cấp, ánh mắt nhìn về phía Quỷ Phong Vương và đồng bọn, nhưng đã không thấy bóng dáng nào nữa, chạy rất nhanh. Tần Dương hừ một tiếng, cầm đao kiếm đứng yên. Lúc này, trong hồn hải Tử Phong Thần Châu, hắn lại ngưng tụ ra mấy khỏa Tịnh Ma Châu đan. Đối diện với những ma tộc biến cảnh đã đánh với Quỷ Anh Vương, hắn đã ngưng tụ mười mấy khỏa Tịnh Ma Châu đan, vừa mới toàn bộ giao cho cha mẹ Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư cần đến những thứ này để tu hành. Những khỏa châu này chỉ có hắn giữ lại để chuẩn bị cho những lúc cần thiết. Bên này, đám quỷ nhãn ma tộc bị Thần Dương giết phải lùi. Bên kia, Liễu Bách và Dương Đình Vân vẫn còn đang chém giết. Thần Dương tay cầm đao kiếm, từng bước một tiến tới, ma tộc chạy trốn, những quỷ vương này không thể thoát được. Nàng có tâm thâm trầm, tàn nhẫn, rất nhẫn nại trong việc trả thù, thông minh, luôn tính toán một bước mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Oanh, âm thanh kinh thiên động địa lại một lần nữa bộc phát. Dương Đình Vân cùng Liễu Bách hai người thân ảnh lui tản ra. Lúc này, Liễu Bách nhìn xung quanh, thấy những người của ma tộc, kẻ chết thì chết, kẻ chạy thì chạy, rõ ràng là không còn hy vọng. Liễu Bách, tử kỳ của ngươi đến rồi. Dương Đình Vân lúc này cũng giật mình trước thực lực của Tần Dương. Nhị biến cảnh giới Tần Dương, ngay cả ngũ biến cảnh giới cường giả cũng bị hắn đánh lùi. Thông Thiên Đại Đế quả thực là Thông Thiên Đại Đế, lúc nào cũng dữ dội như vậy. Liễu Bách nhìn bốn phía, không nói gì. Dương Đình Vân khẽ nói, chết mà còn không yên ổn, hợp tác với ma tộc, ngươi đang tự chuốc lấy họa cho tử tôn của ngươi. Ngươi lại đề cập đến chuyện đó. Liễu Bách tức giận. Dương Đình Vân sững sờ, xin lỗi, ta quên mất, ta quên ngươi Liễu gia, thật giống như đã bị Thông Thiên Đại Đế diệt tộc. Liễu Bách lúc này, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, trong mắt đầy sát khí. Tần Dương, Liễu Bách thần sắc lạnh lùng, ma tộc chẳng phải người tốt, ta sao có thể yên tâm hợp tác với bọn chúng. Liễu Bách cười nhạo, tại nơi này, Dương Đình Vân là quỷ vương, ta cũng không kém. Có thể là, ta không chỉ có một mình, Mộ Yên Vân, Lý Thiện Viễn, ra đi. Theo lời Liễu Bách vừa dứt, hai cỗ khí tức âm lãnh từ hư không xuất hiện, tựa như hô phong hoán vũ, khống chế ngàn vạn quỷ linh, quỷ mị, quỷ binh, hai khí tức dẫn đầu càng mang theo sát khí vô cùng kinh khủng. Dương Đình Vân thấy cảnh này, lập tức dẫn theo mấy người, hướng về phía Tần Dương dựa sát lại. Lâm đại nhân, Tần Dương gật đầu, nói, nhìn vào, việc hợp tác với ma tộc chỉ là ngụy trang. Liễu Bách hận ta thấu xương, hắn đã sớm tính toán cách giết ta. Khó trách quỷ anh vương cầu cứu mà Liễu Bách không thèm để ý. Hắn đã chết, lại ở trong A Tỳ địa ngục, thì còn sợ gì ma tộc. Giết Tần Dương, hắn tự có mưu kế. Hiển nhiên, sự xuất hiện của Mộ Yên Vân, Lý Thiện Viễn chính là do Liễu Bách chuẩn bị. Ba vị cường giả lục biến, quả thật quá mạnh. Dương Đình Vân nhìn Tần Dương, thấp giọng nói, Lâm đại nhân, lát nữa người hãy sẵn sàng rời đi. Rời đi, Tần Dương kinh ngạc nhìn Dương Đình Vân, tam tôn quỷ vương, ta hoàn toàn có thể chống đỡ một hồi, làm gì phải rời đi. Tần Dương thẳng thắn nói, người cho rằng ta đang đùa sao? Ách, ta lưu lại chỉ vì tiêu diệt ma tộc. Người nghĩ ma tộc sẽ không phải lục biến, thất biến, thậm chí còn mạnh hơn sao? Các quỷ vương kia đã muốn giết ta, ta chỉ có thể giết bọn họ, thuận tay thôn phệ hồn tức của họ để lớn mạnh bản thân, đồng thời trợ giúp ta tăng lên tới tam biến hồn phách biến. Điều này là chất dinh dưỡng, là tài nguyên tu luyện. Nếu chạy đi, không phải là lãng phí sao? Nghe Tần Dương nói vậy, khóe miệng Dương Đình Vân giật một cái. Tần Dương không phải đang đùa, có thể. Tần Dương chỉ là nhị biến tinh thần biến, biến cảnh lục trọng, khí huyết biến, tinh thần biến, hồn phách biến, vạn nguyên biến, quy nhất biến, tụ thiên biến, đến lục biến tụ thiên biến cấp bậc. Là tập hợp thiên thế, uy năng vô địch. Cho dù bọn họ là quỷ vương, đều là lục biến chân chính, có thể tập hợp thiên thế. Tần Dương chỉ là nhị biến, chênh lệch quá lớn. Hắn không phải không tin tưởng Tần Dương, chỉ là chênh lệch thực sự quá lớn. Tần Dương một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, cười nói, đừng lo lắng, không có chuyện gì. Hắn hiểu rõ điều này trong lòng, bàn tay nắm chặt, khí tức khủng bố từ nội thể bộc phát. Oanh, tiếng nổ vang lên, Tần Dương trực tiếp lao vào, nhắm thẳng vào ba người. Liễu Bách, Mộ Yên Vân và Lý Thiện Viễn. Lúc này, Mộ Yên Vân quát, Thông Thiên Đại Đế, ngươi chỉ dạy đệ tử không ra gì, thần tinh kỳ không phải đồ vật, ngươi cũng là hỗn đảng sư phụ. Nghe lời này, Tần Dương cau mày, thần tinh kỳ là hỗn đảng có liên quan gì đến hắn? Oanh, tiếng nổ vang rền, chấn động khắp nơi. Dương Đình Vân thấy Tần Dương lao ra, cũng cảm thấy không ổn, lập tức theo sau. Cổ Kiếm Sơn, Thạch Sùng, Đường Vạn Lý cũng lần lượt lao vào. Mộ Yên Vân đối mặt với Tần Dương, sát khí ngút trời, không quan tâm đến ai khác, chỉ nhằm vào hắn. Nữ nhân điên, Tần Dương quát, một đao một kiếm chém ra, thi triển toàn bộ thiên nguyên thuật, nhị biến cảnh giới, ngạnh kháng tứ biến cảnh giới, Cửu nguyên đan điển, cửu tự sát quyết. Ngay lúc này, Tần Dương hai tay nắm chặt đao kiếm, chín quyển đan điển ngưng tụ quanh thân, cửu tự quyết hầu như không có vấn tự quyết, hành tự quyết, đạt tự quyết, chỉ có cửu tự quyết, vấn, cầu, tác, hành, chi, tư, minh, tâm, đạt cửu tự, quang mang chiếu rọi, hợp tác thành một cái cửu tự, trăm trượng cửu tự, quang mang hợp nhất, thần thánh mà mênh mông, chấn, một câu quát vang lên, cửu tự thẳng hướng Mộ Yên Vân. Mộ Yên Vân sắc mặt lạnh lùng, hai tay nắm chặt, thân thể bốn phía bỗng chốc tụ tập đạo đạo sức gió khủng bố, cuồng phong gào thét, đại địa cuồn cuộn mà động, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mặt đất bên trên hòn đá phì phì bay lên, ngưng tụ thành một đạo thạch đầu cự nhân cao ngàn trượng, vung vẩy song quyền, trực tiếp đập xuống, oanh, trong một sát na, thạch phá thiên kinh, đất rung núi chuyển, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, âm thanh đất rung núi chuyển trong khoảnh khắc này truyền ra. Trăm trượng cửu tự trực tiếp đánh nát thân thể và hai tay của ngàn trượng thạch đầu cự nhân, rồi công kích đến đầu cự nhân, âm thanh oanh long long vang lên, từng mảnh đá vụn bay ra. Mộ Yên Vân thấy cảnh này, sắc mặt khó coi. Lúc này, cửu tự lao tới, Mộ Yên Vân hai tay đẩy ra, thần trước ngưng tụ thành từng đạo thạch bích, chống đỡ cửu tự, cho đến khi chữ ngân tiêu thất. Trong khoảnh khắc đó, hai người giằng co, sát khí ngưng tụ. Cùng lúc đó, bên kia, Liễu Bách và Dương Đỉnh Vân bắt đầu giao chiến, còn Lý Thiện Viễn thì đang đối phó với Cố Kiếm Sơn, Thạch Sùng, Đường Vạn Lý. Chỉ có điều, Cố Kiếm Sơn và đồng bọn khi đối mặt Lý Thiện Viễn lại lộ ra vẻ chật vật, như một cây không chống vững nhà. Mộ Yên Vân thấy cảnh này, hừ lại một tiếng, rồi bước ra, chịu chết đi. Hắn quát lớn, thân ảnh lại một lần nữa lao tới. Nhưng lúc này, Tần Dương đứng trước hắn, cửu tự lại xuất hiện. Thấy cảnh này, sắc mặt Mộ Yên Vân không khỏi biến đổi. Ngươi, như thế nào? Tần Dương cười nhạo đáp. Một cái cửu tự quyết đủ để giết ngươi. Trăm trượng cửu tự lại một lần nữa ngưng tụ. Oanh, hai người đối đầu. Tần Dương không ngừng ngưng tụ từng cửu tự, khiến Mộ Yên Vân không thể không tiếp tục chống cự. Ngoài cửu tự quyết, Tần Dương còn chém ra từng đào, từng kiếm. Mỗi một chiêu đều mang theo sát khí cường đại. Có đao thế, có kiếm thế, hai thế phối hợp, uy năng càng lớn. Thấy cảnh này, sắc mặt Mộ Yên Vân trở nên khó coi. Thông thiên đại đế, tinh thông thể thuật, Tần Dương thi triển thiên văn thể thuật, khiến cho nhục thần và hồn phách của hắn ở nhị biến cảnh giới, không thua kém gì tứ biến, ngũ biến. Nhưng hắn chưa từng nghe nói thông thiên đại đế có thể mưng tụ cả đao thế và kiếm thế. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Thời gian cho Mộ Yên Vân suy nghĩ không còn nhiều. Mỗi một đao, mỗi một kiếm mà Tần Dương ngưng tụ đều mang theo sức mạnh cường hoành. Đến một khoảnh khắc, đột nhiên, Tần Dương tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm. Một đạo cửu tự quyết thi triển, rồi đồng thời chém xuống. Nàng có tâm tư thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trong việc trả thù, thông minh, phá. Một tiếng quát vang lên, trong khoảnh khắc này, một đao và một kiếm bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ đến mức đáng sợ, hoàn toàn vượt trội so với mỗi đao, mỗi kiếm mà Tần Dương đã thi triển trước đó. Oanh, một tiếng nổ vang vọng khắp nơi, Mộ Yên Vân lập tức nháy mắt, hai tay hắn bị đao kiếm chém thẳng xuống. Trong khi đó, Tần Dương lại lần nữa tiến gần, cầm đao kiếm tiếp tục tấn công, khí sát phạt, khủng bố lại, một lần nữa lan tỏa ra. Oanh, một tiếng oanh minh vang lên lần nữa, Mộ Yên Vân cảm thấy toàn thân mình như bị xuyên thấu, độ sinh kiếm và tuyệt hoàng đao xuyên qua cơ thể hắn, nuốt trọn sinh cơ của hắn. Tại sao lại có thể như vậy? Sức mạnh khủng bố trong lúc này ập đến, Mộ Yên Vân chỉ thấy thân thể mình nổ bùng ra, tất cả ý niệm trong đầu hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, tử vong. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác tử vong, vẫn như trước khiến hắn cảm thấy không quen. Lúc này, Tần Dương thả người xuống, thở ra một hơi, lục biến cảnh giới, chẳng có gì hơn thế này. Trên thực tế, các cấp bậc biến cảnh, tứ biến, ngũ biến, lục biến là võ giả dùng sức mạnh bản thân, hòa quyện với thế giới, thiên địa, một loại huyền diệu mà đối với võ giả về thân thể, khí huyết và hồn phách đều có sự tăng cường lớn, thậm chí, so với khí huyết biến, tinh thần biến và hồn phách biến, sự đề thăng còn khoa trương hơn. Nhưng mà, Tần Dương tu hành thiên văn thể thuật, gần như không bị ảnh hưởng bởi cấp bậc tứ biến, ngũ biến hay lục biến của võ giả. Liễu Bách và Lý Thiện Viễn nhìn thấy Mộ Yên Vân bị Tần Dương giết chết, lập tức hoảng hốt. Tần Dương không phải khoác lác, hắn thực sự có khả năng giết chết cường giả lục biến. Lý Thiện Viễn mắng: Liễu Bách, bị ngươi hại chết. Liễu Bách hừ lạnh, rút lui, biết rõ không thể đối địch. Nếu tiếp tục chiến đấu thì thật ngu xuẩn. Hai người liền bỏ lại mấy tên thuộc hạ, lập tức rút lui, muốn đi sao? Tần Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Hắn không đuổi theo đám ma tộc khác, vì bọn chúng không giết hắn thì sẽ không từ bỏ. Nhưng Liễu Bách và Lý Thiện Viễn lại khác. Nếu hai người này bị hắn tiêu diệt, lực lượng tinh thuần từ quỷ vương sẽ biến mất. Điều này đối với võ giả ở biến cảnh thật sự rất khó khăn. Kể cả Tần Dương cũng không thể không động lòng. Lúc này, Tần Dương vừa đuổi theo, vừa tiêu hóa lực lượng tinh thuần từ cái chết của Mộ Yên Vân. Những quỷ vương này thực tế có thể tái sinh. Hồn phách tàn tạ sau khi chết sẽ tụ lại thành sinh linh mới. Những hồn phách tàn tạ này khi ngưng tụ lại trở thành lực lượng rất thuần khiết và cường đại. Oanh, một tiếng nổ vang lên trong khoảnh khắc này. Tần Dương vung kiếm, trực tiếp chém ra ngoài 10 dặm. Tào, Lý Thiện Viễn quát, tên hỗn đản kia, đuổi theo. Quay người nhìn thấy Tần Dương cầm đào kiếm tiến thẳng đến, sắc mặt Liễu Bách cũng trở nên khó coi. Cái tên vương bát đản này quả thật không thể coi thường. Liễu Bách sắc mặt khó coi, bị truy đuổi như vậy chắc chắn sẽ chết. Liễu Bách, nhanh nghĩ biện pháp. Lý Thiện Viễn quát, ta đã chết một lần trong A Tỳ địa ngục này làm quỷ vương, ta cũng nguyện ý, nhưng ta không muốn chết thêm lần nữa. Ta biết rõ. Liễu Bách hừ một tiếng, lại quay đầu nhìn lại, thấy Tần Dương quanh thân chín đạo đan điển quang mang gia trì, tốc độ không hề thua kém bọn hắn. Đi Lãnh Tiên Cốc. Liễu Bách quát, đi Lãnh Tiên Cốc, chúng ta có thể trốn được Lãnh Tiên Cốc. Nghe đến ba chữ này, Lý Thiện Viễn lập tức thân thể run lên, quát mắng, muốn đi thì ngươi đi. Lãnh Tiên Cốc, ta không đi. Ngươi không đi, Liễu Bách nhẹ nhàng nói. Vậy thì tốt. Tần Dương đuổi theo, sẽ giống như đã giết Mộ Yên Vân, giết ngươi, đến lúc đó ngươi cầu xin tha thứ cũng không kịp. Lý Thiện Viễn tức giận mắng không ngừng, khi nghe những lời này, được, khẽ cắn môi. Lý Thiện Viễn cuối cùng cũng đáp ứng. Lúc này, hai người lại gia tăng tốc độ. Phía sau, Dương Đình Vân đuổi theo Tần Dương, Cố Kiếm Sơn và vài người khác. Khoảng cách đã bị kéo dài, thần đại nhân. Dương Đình Vân lên tiếng, đừng đuổi nữa, giặc cùng đường chớ truy. Chỗ này, dù sao cũng là A Tỳ địa ngục. Địa vực rộng lớn, có nhiều quỷ dị, không giết bọn hắn, cũng chỉ là nhàn rỗi không việc gì. Ma tộc kia một bên, Quỷ Phong Vương chạy, nhất định sẽ tìm người khác, cần cho hắn thời gian. Tần Dương nói thẳng, trước hết truy đuổi, giết thêm vài quỷ vương. Ta có thể tiến đến tam biến hồn phách biến cảnh giới. Hồn phách biến, Tần Dương trong những thời khắc này, tinh thần chấn động, sao có thể nhanh như vậy, lại muốn đột phá. Đây là người sao, truy đuổi vẫn tiếp tục diễn ra. Mà dần dần, Dương Đình Vân cũng phát hiện vấn đề. Thần đại nhân, không thể tiếp tục truy đuổi nữa. Thế nào rồi? Dương Đình Vân nói thẳng, phía trước là Lãnh Tiên Cốc. Lãnh Tiên Cốc, thì tính sao? Tần Dương lại hiếu kỳ hỏi. Dương Đình Vân vội vàng nói, trong Lãnh Tiên Cốc cư trú một vị quỷ hoàng đại nhân, ngài biết đấy, trong A Tỳ địa ngục, cùng chung tam thiên giống nhau, có quỷ tiên, quỷ hoàng, quỷ vương, quỷ tướng, thứ bậc rất rõ ràng. Không, A Tỳ địa ngục còn hung tàn hơn chung tam thiên. Tại chỗ này, tầng thứ hết sức rõ ràng. Quỷ hoàng tuyệt đối không cho phép quỷ vương, quỷ tướng tùy ý xâm nhập vào lãnh địa của mình. Một ngày xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, Tần Dương cười nói, ta minh bạch. Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn hai người đang muốn dẫn chúng ta vào Lãnh Tiên Cốc. Trong Lãnh Tiên Cốc, quỷ hoàng khả năng sẽ giết bọn hắn, nhưng cũng có thể giết cả chúng ta. Đây là vào chỗ chết để tìm đường sống. Tần Dương lập tức nói, bọn hắn đều không sợ chết, ta sợ cái gì, đi thôi. Dương Đình Vân còn muốn thuyết phục, nhưng Tần Dương lúc này đã trực tiếp tăng tốc độ thêm nhanh. Từng bước, mấy người bọn họ đã tiến vào đến phạm vi bên trong Lãnh Tiên Cốc. Bốn phía đại địa xuất hiện từng tòa sơn phong. Bất quá, những thung lũng này không cao lớn, chỉ khoảng trăm trượng, mà lại nối tiếp với các sơn phong, tạo thành từng tòa sơn cốc. Kỳ quái hơn là, trên những sơn phong này, cây cối xanh tươi tốt, sinh trưởng rất nhiều loại thụ mộc, dù rằng những cây cối đó đều mang theo ánh sáng huyết sắc nhàn nhạt, nhưng cũng có những màu sắc khác. Nhìn một cái, tựa như trung tam thiên sơn cốc bị một tầng huyết vụ thật mỏng bao phủ. Ngoài ra, bên trong sơn cốc cũng có rất nhiều hoa thụ, quả thụ, cùng với không ít lầu cát, nhà gỗ. Nhìn lên giống như một sơn thôn hoàn toàn yên tĩnh. Liễu Bách dẫn đường phía trước, tốc độ rất nhanh. Hắn sợ chết, sợ xâm nhập vào nơi này thì sẽ bị quỷ hoàng chụp chết. Hắn có thể còn sợ hơn là bị Tần Dương giết chết. Tại nơi này, có khả năng còn một chút hy vọng sống sót. Lúc này, Tần Dương cùng Dương Đình Vân cũng đã đến chỗ này. Sơn cốc bên ngoài rất tĩnh mịch, không nhìn thấy điều gì đặc biệt. Nhưng chính vì như vậy, Dương Đình Vân lại càng cảm thấy sợ hãi. Đừng sợ, ta ở đây. Tần Dương cười nói, thần đại nhân, ta nói thần đại nhân nha. Những quỷ hoàng này, lúc còn sống đều là những cường giả biến cảnh, cực kỳ mạnh mẽ. Quỷ hoàng ít nhất cũng là thất biến hư không biến cự đầu. Đối với tam nã cảnh và tứ đại cực cảnh võ giả mà nói, khi đạt đến biến cảnh, có thể được xưng là cự đầu, mà đối với những nhân vật từ nhất biến đến lục biến, chỉ có khi đạt đến thất biến cấp bậc mới xứng đáng được gọi là cự đầu. Mới các bạn đọc, thất biến liền thất biến sao? Tần Dương cười nói, ta cũng muốn xem thử trong A Tỳ địa ngục có quỷ hoàng nào. Trong khi hai người đang nói chuyện, phía trước Liễu Bách và Lý Thiện Viễn bỗng dưng dừng lại. Hai người rơi vào một tòa sơn cốc khá lớn, đứng thẳng tại đó, thân thể không nhúc nhích. Dương Đình Vân cảm thấy kinh ngạc, không lẽ hai người này đã được một vị quỷ hoàng tán đồng, bái nhập vào môn hạ của ngài, trở thành tâm phúc. Lúc này, Liễu Bách và Lý Thiện Viễn đứng trước sơn cốc, thân thể không ngừng run rẩy, không thể cử động. Khi vừa đến nơi, họ cảm nhận được thân thể mình dường như không thể nhúc nhích. Sự áp bách khủng khiếp tựa hồ nuốt chửng hai người, khiến họ cảm thấy như không còn trốn dung thân. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiện Viễn quát, Liễu Bách, ngươi hại ta chết. Liễu Bách khẽ nói, ít oán trách ta. Lý Thiện Viễn, năm đó ngươi cũng bị Lâm Thần giết, giờ oán hận hắn mà lại phản nàn ta. Hai người tranh cãi qua lại, nhưng bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện trước mặt họ, cãi nhau, lão đầu tử phiền chết rồi. Thanh âm vang lên, một đạo bạch y thân ảnh tiến thẳng tới, nhìn bên trái rồi bên phải, lập tức nói, hai cái quỷ vương tiểu gia hỏa tới nơi này làm gì, không biết lãnh tiên cốc không thể đạp vào sao. Khi ấy, bạch y thân ảnh quát khẽ một tiếng, sát khí đằng đằng. Liễu Bách nhất thời cảm thấy hô hấp như ngưng trệ, đây tuyệt đối là quỷ hoàng. Dù hắn có thực lực lục biến, nhưng đối mặt với siêu việt lục biến quỷ hoàng cũng hoàn toàn không có khả năng chống cự. Nói chuyện, bạch y lão giả lên tiếng lần nữa. Liễu Bách vội vàng đáp, chúng ta vô tâm quấy rầy quỷ hoàng đại nhân, chỉ là bị người đuổi giết, vạn bất đắc dĩ mới phải trốn vào đây, ai ngờ lại đạp vào chỗ quỷ hoàng đại nhân. Ồ, thật sao? Lão giả lại nhìn Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn, người nói là bọn hắn hai người. Lão giả dùng tay cách không nắm lại, đột nhiên tại vị trí của Tần Dương cùng Dương Đình Vân, hư không sập xuống, một cái kình thiên đại thủ xuất hiện, trực tiếp hút lấy hai người. Dương Đình Vân biến sắc, vội vàng giơ hai tay lên, cố gắng chống cự áp bách của quỷ hoàng. Có thể, một vị quỷ hoàng áp bách thì quỷ vương cũng không thể đủ sức chống đỡ. Lục biến tụ thiên biến, thất biến hư không biến. Khi đạt đến thất biến cấp bậc, có thể nói là cường đại đến cực hạn. Hư không lực lượng trưởng khống thuần thục, đối diện với sáu biến không thể đảo ngược áp chế. Lúc này, Dương Đình Vân cắn răng kiên trì, nhưng từng bước không thể chống đỡ nổi, trên thân xuất hiện nhiều vết rách. Tần Dương đứng một bên, nhìn bạch y lão giả, một lúc như ngẩn người, thần đại nhân. Dương Đình Vân thấy Tần Dương sững sờ, chỉ cho rằng hắn bị dọa sợ, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Ta đã nói với ngươi, đừng tới, đừng tới, đừng tới, ngươi không nghe, bây giờ lại còn bị dọa sợ. Dương Đình Vân lại kêu lên, nhưng Tần Dương lúc này không những không chạy, mà trái lại, hắn bước chân tiến lên phía trước, nhìn chằm chằm vào bạch y lão giả. Đôi mắt hắn mang theo vài phần ảm đạm và sự không thể tin tưởng, mở miệng nói, Thái Nhất sư phụ. Vừa dứt lời, toàn bộ không gian như tan biến, không khí xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng. Bạch y lão giả, thân hình khôi ngô, có vẻ mang theo vài phần già nua, nhưng không giống như quỷ vương hay thất biến cấp bậc quỷ hoàng, hắn có vẻ như là một người sống với hình dáng và dung mạo rất tự nhiên. Nhìn kỹ lại, hắn cơ hồ không khác gì con người bình thường, chỉ có điều khí tức xung quanh hắn hoàn toàn khác biệt. Đối với võ giả, hồn phách là nền tảng, nhục thân xương cốt là gạch ngói, còn tinh khí thần là phần trang trí, tạo nên không khí sinh hoạt của mỗi nhà. Người này nhìn có vẻ như sống, nhưng lại không có bất kỳ sức sống nào. Bạch y lão giả ngay lập tức tiến đến trước mặt Tần Dương, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi, ngươi là ai? Tần Dương hơi ngẩn ra, rồi đáp, Tần Dương, ta là trước đây, Lâm Thần. Khi hai chữ Lâm Thần được thốt ra, sắc mặt lão giả liền biến đổi, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Liễu Bách và Lý Thiện Viễn, hỏi, hắn là ai? Hắn chính là Tần Dương, Liễu Bách vội vàng nói, cũng là Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần truyền thế. Lại là vì người Lâm Thần, đúng vậy, nhị biến cảnh giới, ta mới không phải là đối thủ của hắn. Nghe đến lời này, lão giả khẽ run tay, hắn xuất hiện lần nữa trước mặt Tần Dương. Lúc này, Dương Đình Vân, Liễu Bách và Lý Thiện Viễn ba người đều không hiểu gì cả. Lâm Thần, lão giả từ từ nói, ngươi là ta. Tần Dương nắm chặt tay lão giả, có chút lúng túng nói, Thái Nhất Sư Phụ, chính là ta. Khoảnh khắc đó, lão giả run rẩy vài lần. Ngài còn nhớ, khi ta rời khỏi Lâm tộc, ra ngoài lịch luyện, chính là gặp ngài và Vô Hữu Sư Phụ. Nhờ có sự dạy bảo của hai người trong mấy năm, ta mới có thể thức tỉnh huyết mạch. Sau đó, ta bị Lâm tộc tước đoạt huyết mạch. Cha mẹ mang theo ta đi Thương Vân Thiên, chính là nhờ ngài và Vô Hữu Sư Phụ cứu ta, mới có được Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần sau này. Tần Dương nói, ngữ khí kích động, nắm chặt tay lão giả, nhưng sắc mặt lại dần dần trở nên khó coi. Hắn nhận ra lão giả không phải là người sống, tiểu thần. Lão giả lúc này cũng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại rút tay về, không có ý định sờ lên mặt mình. Đức Quãng nói, ta không ngờ lại gặp được ngươi ở chỗ này. Tiên Thái Nhất, ngươi đang ở đâu? Lão phu chờ ngươi lâu quá rồi. Ngay lúc này, trong sơn cốc, một thanh âm không kiên nhẫn vang lên. Chỉ thấy một lão giả trong bộ hắc bào chậm rãi đi ra. Hắn dáng người mập mạp, nụ cười hòa ái, mái tóc màu đen, ô quang lóe lên, lộ ra vẻ tinh thần cực kỳ sảng khoái. Khi nhìn thấy người đó, Tần Dương lập tức sững sờ, ngạc nhiên nói, Vô Hữu Sư Phụ. Bị gọi tên, lão già mập mạp trong hắc bào cũng biến sắc. Tiên Thái Nhất, tiểu tử này là ai? Thật giống như là người sống. Người sống mà lại có thể sống sót ở A Tỳ địa ngục sao? Lúc này, Dương Bình Vân, Liễu Bách và Lý Thiện Viễn ba người, cho dù có ngóc đến đâu, cũng nhìn ra điều kỳ lạ. Hai người này hiển nhiên đã quen biết với Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần và có quan hệ không tầm thường. Dương Đình Vân tựa hồ nghĩ ra điều gì, đột nhiên nói, Tiên Thái Nhất, Thái Nhất Môn, Thái Thượng Lão Tổ Tiên Thái Nhất. Vừa dứt lời, Liễu Bách và Lý Thiện Viễn càng thêm run rẩy. Quỷ hoàng trong A Tỳ địa ngục đều cao cao tại thượng. Bọn họ chỉ biết rằng trong A Tỳ địa ngục có vài chỗ cấm địa mà họ tuyệt đối không thể vào. Bên trong đó, khả năng sống sót chỉ có quỷ hoàng hoặc quỷ tiên, chắc hẳn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ rằng trong Lãnh Tiên Cốc lại có đại danh đỉnh đỉnh của Thái Nhất Môn, Thái Thượng Tiên Thái Nhất, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, Tiên Thái Nhất, một danh chấn trung tam thiên, là tuyệt thế cường giả. Thái Nhất Môn, trong Thương Vân Thiên, là một trong những đại thế lực mà có thể đếm trên đầu món tay, bên trong có không ít biến cảnh cường giả. Tiên Thái Nhất từng là môn chủ của Thái Nhất Môn, sau khi thoái vị, trở thành Thái Thượng Trưởng Lão, đã mấy vạn năm chưa từng có tin tức, danh tự này gần như bị quên lãng, nhưng khi nhớ đến, đủ để khiến nhân tâm kinh hoàng. Người này từng trong lúc Thái Nhất Môn bị thế lực khác tấn công, đã dùng sức mạnh của bản thân để cứu lấy môn phái. Khi đó, Tiên Thái Nhất là một tứ biến cảnh giới cường giả, một mình chiến đấu với 10 vị nhân vật cùng cảnh giới, phản sát 4 người, làm bại 6 người, giữ vững Thái Nhất Môn. Trận chiến đó có thể xem là trận thành danh của Tiên Thái Nhất. Từ đó về sau, Thái Nhất Môn ổn định được vị trí tại Thương Vân Thiên, uy danh của Tiên Thái Nhất càng lan rộng. Kể từ khi Tiên Thái Nhất thoái vị, ông đã mài danh ẩn tích tại Trung Tam Thiên, thế mà ông vẫn sống. Lúc này, Tần Dương nhìn hai lão giả, một người trong hắc bào, một người trong bạch bào, không khỏi xúc động. Thái Nhất sư phụ, Vô Hữu sư phụ là ta. Tần Dương quỳ gối xuống đất, cung kính nói, Lâm thần, ta trở về. Nghe vậy, Tiền Thái Nhất và Đạo Vô Hữu đều kinh ngạc, vừa hưng phấn lại, vừa khó hiểu. Tiểu thần, ngươi thế nào? Tiên Thái Nhất lúc này không biết nói gì. Hắc bào lão giả lên tiếng, Tiên Thái Nhất, người đã lớn tuổi như vậy, ta đã chết một lần, sao còn dễ dàng bị lừa? Xú tiểu tử, ngươi là ai? Dám giả mạo Lâm thần, lão phu sẽ đánh ngươi. Tần Dương lúc này quỳ gối trên mặt đất, ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt rơi lá chã. Hắn không nhịn được nói, Vô Hữu sư phụ, ta thật sự là Lâm thần, không biết vì sao nhìn thấy cảnh này, Đạo Vô Hữu tạm thời không xuống tay được. Tiền Thái Nhất vội vàng ngăn cản Đạo Vô Hữu, quát lớn, Đạo Vô Hữu, ngươi làm gì vậy? Đừng hành động bừa bãi, hãy hỏi rõ ràng đã. Đạo Vô Hữu, Sương Bỉnh Vân lúc này lại một lần nữa ngẩn người. Thượng Môn Đạo chi chủ Đạo Vô Hữu, hắn cũng là một nhân vật nổi bật. Thượng Môn Đạo năm đó giống như Thái Nhất Môn, cũng là một đỉnh tiêm đại tông môn. Đạo Vô Hữu tuy tuổi còn trẻ nhưng đã bước vào biến cảnh, tiếp nhận vị trí đạo chủ của Thượng Môn Đạo. Người này trong thời gian tại vị không có xuất hiện điều gì đáng chú ý, có lẽ do thoái vị để cho chính mình nhi tử lên thay. Sau đó Thượng Môn Đạo nội môn đệ tử có 10 người bị giết, không thể xuất thủ để trừng phạt tam đại tông môn, là Đạo Vô Hữu trực tiếp ra tay giết chết môn đồ của đối phương, cùng họ đại chiến 10 ngày 10 đêm, chém giết 3 vị thái thượng, chỉ khi đó mới khiến cho tam đại tông môn phải nhận sai và đồng thời bồi thường. Người này thật sự là một kẻ hung ác. Hắn sao? Dương Đỉnh Vân không thể xác định, hắn hiện tại là lục biến cảnh giới không giả, kỳ thực khi còn sống chỉ là tam biến cảnh giới. Những đại nhân vật cấp bậc này hắn chỉ nghe qua tin đồn bí mật, căn bản chưa từng thấy qua. Dương Đỉnh Vân lúc này vội vàng nói, người này xác thực là Lâm thần đại nhân, hắn vì cứu Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu thê đã tiến vào Á Tỳ địa ngục, gặp phải ma tộc, còn có Liễu Bách và Lý Thiện Viễn muốn giết Lâm đại nhân, ta theo Lâm đại nhân truy sát hai người này đến đây. Đạo Vô Hữu nhìn thoáng qua Dương Đỉnh Vân, thuận miệng hỏi, ngươi là ai? Dương Đỉnh Vân vội vàng khom người thì lễ, dù khi còn sống hắn là tam biến cảnh giới, nhưng khi đối diện với hai vị siêu việt lục biến cự đầu đại năng, hắn vẫn cần phải khách khí. Hiện tại chết rồi, thân là quỷ vương, nhìn thấy hai vị quỷ hoàng, hắn càng cần khách khí hơn. Vãn bối Dương Đỉnh Vân, Thương Vân Thiên, Dương gia tộc trưởng. Dương Đỉnh Vân nói, xin tiền. Đạo Vô Hữu nhíu mày, Thương Vân Thiên, còn có Dương gia sao? Ta sao không biết rõ? Ách, Dương Đỉnh Vân cảm thấy xấu hổ. Dương gia tại Thương Vân Thiên không phải là vô danh, nhưng so với Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn, sự chênh lệch là rất lớn. Tần Dương lúc này ngẩng đầu nhìn nhị lão, hỏi, vì sao? Vì sao Thái Nhất sư phụ và Vô Hữu sư phụ lại chết? Đạo Vô Hữu liền nói, xú tiểu tử, ngươi khóc cái gì? Lão tử có thể không nhận ngươi là Lâm thần. Đạo Vô Hữu lập tức bắt giữ Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn, quát hỏi, cho lão tử nói rõ ràng. Sau đó, Đạo Vô Hữu lại nói, chờ một chút, tách ra hỏi thăm, nếu ngươi nói dối, ta sẽ giết cả nhóm ngươi. Nói rồi, Đạo Vô Hữu nâng hai người lên và biến mất. Lúc này, Tiên Thái Nhất nhìn về phía Tần Dương, chậm rãi nói, ngươi thế nào mà biến? Tần Dương đáp, lúc đó đệ tử đã thành danh là Thông Thiên Đại Đế, rồi chuyển thế, đến hôm nay ta mới trở về. Cha mẹ ta bị vô tướng Phật tự bắt, vì cứu bọn họ ta đã đi vào A Tỳ địa ngục. Sau một thời gian dài, Tần Dương kể xong chuyện của mình rồi nhìn Tiên Thái Nhất và nói, ta thật sự là Lâm thần. Dương Đỉnh Vân đứng bên cạnh gật đầu khẳng định. Tiên Thái Nhất mỉm cười hòa ái nói, ta biết rõ. Lúc này Tần Dương cảm thấy chóp mũi mình lại một lần nữa đau nhức, hắn quỳ gối xuống đất, bước chập chững tiến lên, hai tay ôm lấy chân Tiên Thái Nhất, dáng vẻ khó giấu nổi bi thương. Vì sao nhị lão lại chết chứ? Hắn lúc này nội tâm thực sự khó mà tiếp nhận, nghe tin mẫu thân bị giết, hắn bi ai vô cùng, khó lòng chịu đựng. Mặc dù gặp lại cha mẹ vẫn còn sống, lòng hắn vui mừng gấp vạn lần, nhưng lần này không phải nghe tin, mà là tận mắt chứng kiến Tiên Thái Nhất, Đạo Vô Hữu, thật sự đã chết rồi. Hắn không thể quên được năm đó, tại Lâm tộc, cha mẹ cả ngày ra ngoài liều mình, vì Lâm tộc, hắn trong tộc thường bị người khác nhạo báng, bị người khác xem thường, trong lòng phẫn hận không cam. Cuối cùng, hắn rời bỏ Lâm tộc, đi du lịch ở Trung Tam Thiên, ý đồ tìm kiếm con đường của chính mình. Trong những tình huống đó, hắn gặp Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu. Một buổi tối, khi hắn đang chém giết, ma luyện bản thân trong một vùng sơn mạch, thì bất ngờ gặp phải một băng cướp hung hãn. Hắn mệt mỏi, căn bản không thể chống đỡ, chỉ có thể bỏ chạy. Cuối cùng, hắn rơi vào miệng cọp, vốn nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết. Nhưng đúng lúc đó, hắn gặp được hai lão nhân. Một cảnh tượng ấy suốt đời hắn không thể quên: Tiên Thái Nhất và Đạo Vô Hữu. Một người mặc áo bào đen, một người mặc áo bào trắng, đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ. Khi thấy hắn xuất hiện, hai lão không hề để ý tới, mãi cho đến khi bọn cướp đuổi đến, nhị lão mới tùy ý xuất thủ, giết chết những kẻ đó để cứu hắn. Lúc đó, hắn thiên phú rất kém, thực lực cũng rất yếu, chỉ mới vào chân ngã cảnh. Nhìn thấy hai vị lão giả, hắn cảm giác như họ là thần tiên. Trên thực tế, đối với võ giả chân ngã cảnh, những cường giả biến cảnh cũng gần như thần tiên. Vì muốn trở thành cường giả, không chịu đựng thêm sự nhục mạ, châm chọc và ức hiếp của người khác, hắn đã dũng cảm theo sát hai người mà không rời xa. Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn thành tâm, dần dần làm cảm động hai lão. Cuối cùng,